Chương 4141 Đại Đế Sát Trận. Bành bành bành bành. Bốn quyền qua đi. Thân hình của Lăng Hàn kịch chấn. Hướng về phía sau liên tục ngã xuống. Công kích của bốn đế tử quá kinh khủng. Tại vận dụng áp chủ bài dưới tình huống. Này giống như là tám đế tử tại liên thủ mà công. Có thể vậy thì như thế nào? Trải qua hỗn độn cực lôi tháp suy yếu. Công kích của bọn hắn uy lực đã là giảm mạnh. Hơn nữa Lăng Hàn lại có thể hóa giải lục trọng thiên bên trong công kích. Tự nhiên không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn. Kinh khủng như vậy một luân phiên công kích rõ ràng cứ như vậy bị dễ dàng hóa giải. Bốn đại đế tử đều là nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không thể tin tưởng. Ngươi còn là người sao? Đế tử bản nên quét ngang cùng giai đấy. Hiện tại bốn đế tử liên thủ. Còn thiêu đốt đế huyết. Vận dụng áp chủ bài. Có thể rõ ràng chẳng qua là đem Lăng Hàn đánh cho thụt lùi vài bước. Quả thực như là đang nằm mơ. Chẳng lẽ, ngoại trừ dựa vào đại cảnh giới áp chế, liền không làm gì được được tên không này. Giác ngộ như vậy để cho bốn đế tử đều là tuyệt vọng. Kinh khủng như vậy ra hỏa. Muốn một người áp chế một thời đại sao? Dù là thời đại này không cách nào thành đế. Có thể ra hỏa này thành thánh lời nói. Tuyệt đối là thánh nhân thứ một. Hơn nữa mấu kim bảo khí. Dù cho không thể lên cấp thành đế binh. Có thể đế binh có lẽ cũng không cách nào áp chế hắn đi. Bốn người đưa mắt nhìn nhau. Đều là thầm nghĩ. Phải thừa dịp Lăng Hàn còn không có hình ra hồn trước tiêu diệt hắn. Bằng không mà nói. Chờ tiểu tử này chính xác thành thánh. Đến lúc đó dưới đời này liền thật không có người trị được hắn. Nhưng vấn đề là. Nơi này trí nhớ mang không đi ra. Sau khi rời khỏi. Bọn hắn cũng sẽ bị chém dụng tương quan trí nhớ. Căn bản sẽ không nhớ rõ trên thân Lăng Hàn có một cái mấu kim bảo khí. Cái này lúc túng. Không cách nào ở chỗ này giải quyết hết Lăng Hàn. Còn lại để cho gia hỏa này được lời của khí vận chân long. Gia hỏa này không thật tốt vận liên tục. Cơ duyên không ngừng. Tốc độ phát triển nhanh hơn. Lăng Hàn có thể mặc kệ bọn hắn trong nội tâm đến cỡ nào biệt khuất, lập tức phát khởi phản kích. Hắn rảo bước tiến lên sinh đan đại viên mãn về sau, chính là muốn đến treo lên đánh những người này. Ầm ầm ầm. Hắn đánh ra công kích vô cùng đáng sợ. Căn bản không cần cái gì tiên thuật đều có uy năng lớn lao. Mà khi hắn triển khai hàn băng lục tiên chỉ thời điểm. Băng long hơn nữa hàn băng năng lượng gia trì. Lập tức để cho bốn đại đế tử đều là đau đầu cực kỳ. Công kích này thật là đáng sợ. Hơn nữa còn là viễn trình công kích. Băng long tập trung bọn hắn về sau. Không đi nổ nát lời của chúng. Sẽ gặp một mực truy kích chính mình. Làm cho ít đế tử này chỉ có thể đồng dụng đế thuật đi hóa giải. Bốn đại đế tử đều là không ngừng kêu khổ. Đế huyết của bọn hắn thiêu đốt có thể vô pháp tiếp tục thời gian quá dài. Bây giờ còn bị Lăng Hàn áp chế. Này như thế nào xem tới được hy vọng thắng lợi. Bọn hắn càng đánh càng là tuyệt vọng. Tuy rằng bây giờ còn có thể giữ cho không bị bại. Nhưng ai cũng biết đây chẳng qua là đang uống rượu độc giải khát. Chỉ cần bọn họ bảo phát kỳ thoáng qua một cái. Tiếp được đến tự nhiên chỉ có bị Lăng Hàn một vừa đưa ra bí cảnh rồi. Sau này. Lăng Hàn muốn xung trận ngựa lên trước mà xông lên tuyệt điên. Cực kỳ có khả năng độc lĩnh phong tao một thời đại. Lạc ấm ở trong lịch sử. Bốn đại đế tử đều là dốc sức liều mạng. Có thể tại trước mặt tuyệt đối thực lực. Dốc sức liều mạng thì có ý nghĩa gì chứ? Chẳng qua là sau mười mấy phút. Khí tức của bọn hắn mà bắt đầu sườn đồi tựa như ngã xuống. Cũng không còn lúc trước chi dũng. Đế huyết cháy hết rồi, bọn hắn khôi phục bình thường chiến lực. Này làm sao gánh vác được chiến lực của Lăng Hàn. Bành bành bành. Ba quyền hai chân. Lăng Hàn liền thống khoái mà giết chết ba cái. Bốn đại đế tử liền chỉ còn lại có Bách Lý Sa một người. Lăng Hàn lại dương thần uy đem Bách Lý Sa bắt sống. Ngươi muốn làm gì? Bách Lý Sa giận dữ hết. Tuy rằng hắn biết, chính mình hẳn là không có nguy hiểm tánh mạng đấy. Có thể rơi vào đối đầu trong tay. Để cho hắn cảm giác nhục nhã vô cùng. Bành! Lăng Hàn một quyền đập xuống tự nhiên là đánh ngươi một chầu. Đánh ngươi ra tâm lý ám ảnh. Sau này vừa nhìn thấy ta, thậm chí vừa nghĩ tới ta, đều cảm giác toàn thân phát lạnh. A Bách Lý Sa kêu thảm thiết, mặc kệ đây là linh hồn thể vẫn là chân chính thân thể, đều là đau tận xương cốt a. Lăng Hàn cũng mặc kệ. Nguyên Sơ đem Bách Lý Sa đánh đến chết. Sau đó, Thế Tử Phù triển khai tác dụng, để cho Bách Lý Sa lại sống lại. Vậy thì như thế nào tiếp tục đánh? Hắn đem Bách Lý Sa đánh đã chết 7 lần về sau. Người này Thế Tử Phù cuối cùng dùng hết. Hóa thành một đạo toái quang biến mất. Sâu như vậy khắc giáo huấn, dù là chém dụng trí nhớ, chắc cũng sẽ gieo xuống bản năng sợ hãi chứ. Lăng Hàn cười cười, hắn chờ mong lần nữa gặp được Bách Lý Sa về sau, đối phương có thể hay không gan sợ đến run rẩy. Hiện tại tất cả đối thủ đều bị tiêu diệt sao? Ông ông ông! Cái kia cột cờ lớn phần phật múa. Cờ xí đột nhiên chậm lại. Đưa hắn thoáng cách bao vây lại. Sau đó hướng về kia tòa Đại Thanh Sơn bay đi. Nhìn như vậy đến, hắn hẳn là duy nhất thừa người, tự nhiên là vua rồi. Lăng Hàn còn có tâm tình như vậy suy nghĩ một chút. Chíu, ô, u. Cờ xí bao vây lấy hắn. Tốc độ bay nhanh. Rất nhanh là đến Đại Thanh Sơn sườn núi một chỗ. Chỉ thấy nơi này thân núi trong hãm. Tạo thành một cái thật lớn động quật. Chân Long bí quật. Năm đó Chân Long chính là ở nơi đó sao? Nhất niệm chưa xong. Lăng Hàn đã là bị cờ xí bao vây lấy rơi trên mặt đất. Hắn mới vừa vặn đứng người lên. Chỉ thấy trong động quật bay ra ngoài một đạo hình rồng bạc quang. Tốc độ bay nhanh. Chiếu. U. U mà thoáng một phát. Liền chưa đi đến trong cơ thể của hắn. Này là. Khí vận Chân Long. Lăng Hàn nện nện miệng. Tựa hồ một điểm cảm giác cũng không có a. Lại không thấy để cho hắn cảm giác thoát thai hoán cốt. Cũng không có gắn bó lưu hương. Hắn ới mửa một phen về sau. Liền về phía trước động quật đi đến. Nhưng mới đi ra khỏi hai bước. Hắn liền bay lên một cỗ cảm giác sờn cả tóc gáy. Chỉ cảm thấy hết sức nguy hiểm. Lại đạp một bước thì sẽ vạn kiếp bất phục. Hắn mở đồng thuật quét qua đã là hiểu rõ. Phía trước có một tòa trận pháp, hoàn mỹ hóa tan vào thiên địa tự nhiên ở giữa, dường như tự nhiên, mà uy lực này. Kinh khủng không cách nào hình dung. Đế binh, đây là cảm giác đầu tiên của Lăng Hàn. Lúc trước tại biển máu trong bí cảnh, hắn bái kiến đế binh phát uy tình cảnh. Chính là như vậy được khủng bố vô biên. Nhưng mà, này rõ ràng chỉ là một tòa trận pháp. A đại đế sát trận. Lăng Hàn minh bạch. Đây nhất định là cái kia con Chân Long bố trí. Như thế đại trận. Liền thánh nhân cũng có thể đơn giản đánh chết. Chính là thánh nhân cầm lấy đế binh tới đây. Phỏng đoán cũng chỉ có thể bảo vệ nhất thời chi bình an. Một khi không cách nào nữa lại để cho đế binh phát uy. Chắc là phải bị trận pháp xoắn giết. Hắn không khỏi hiếu kỳ. Tại dạng này một tòa đại đế sát trận ở trong. Chẳng lẽ có Chân Long lưu lại bí bảo sao? Bằng không mà nói, cần dùng đại đế sát trận đi bảo vệ. Nếu như có thể phá vỡ trận pháp. Trái tim của Lăng Hàn không khỏi thẳng thắn mà kích nhảy dựng lên. Vậy dĩ nhiên là lợi nhuận phát tài to rồi. Thế nhưng là, hắn bất quá trận pháp tông sư. lại hướng lên tầng 1 mới là thánh sư. Có thể thánh sư cũng không quá đáng so sánh thánh nhân. Không có khả năng phá giải đại đế sát trận. Đây là đế cấp trận pháp. Chỉ có tổ vương mới có thể bố trí. Cũng chỉ có tổ vương mới có thể phá giải. Ai, không cách nào a. Nhưng vấn đề là, khí vận chân long đã đắc thủ, làm gì vậy còn không thả hắn ly khai chứ? Chẳng lẽ, trước đạo kia hình rồng bạch quang cũng không phải là khí vận chân long? Rảnh rỗi không có việc làm. Lăng Hàn liền bắt đầu nghiên cứu đại đế sát trận đến. Nếu như có thể học được như vậy một tia, đối với thực lực của hắn tăng lên cũng là kinh người. Chương 4142 Hoàng Kim Nhất Đại. Lăng Hàn dùng hết tâm thần, nhưng là cái gì cũng cân nhắc không đi ra. Đại đế sát trận, vượt qua xa hắn cảnh giới trước mắt có khả năng với tới. Bởi vì này liền thánh nhân cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Lăng Hàn cảm thấy đáng tiếc. Hắn không đi học đến hoàn chỉnh đại đế sát trận, mà là chỉ cần học được một góc. Cái kia đủ để xoắn giết tôn giả, uy hiếp thánh nhân rồi a. Giống như hắn trong hỗn độn cực lôi tháp thiên đạo hỏa, học không được đi học không rồi a. Hắn một bên cố gắng dịch thể hóa đan trì, một bên thì là tu luyện mới được 4 loại cửu tinh cao tầng thứ năng lượng, còn có hàn băng lục tiên chỉ. Đây chính là đế thuật. Đợi hắn rào bước tiến lên chân ngã cảnh về sau, có thể phát huy ra uy năng lớn lao. Chẳng qua là hiện tại tiến thối không thể, đưa hắn kẹp ở chỗ này xem như mấy cái ý tứ. Mấy ngày kế tiếp, Lăng Hàn đã đem có thể đặt chân địa phương đều là đi qua một lần. Nhưng cái chỗ này cũng không lớn. Hơn nữa, trừ cái này cái đại động quật ra, địa phương khác kỳ thật cũng rất bình thường. Chẳng qua là cây cỏ lớn lên đặc biệt tràn đầy. Lại là tốt sau mấy ngày chỉ thấy chân núi bay tới một đạo đồ vật. Không phải là một đạo, mà là hai đạo. Nhất tiền nhất hậu, chênh lệch nhỏ nhất, cho nên tạo thành trong thị giác ảo giác. Cùng lúc trước hắn trên lúc đến giống nhau, đây là hai cái bị bao khỏa tại cờ xí trong người. Siêu, siêu, cờ xí tốc độ phi hành quá là nhanh. Thoáng chớp mắt liền đã tới nơi đây. Sau đó, hai người này cũng hiện ra chân dung tới. Hai người này đều là nam tính. Nhìn qua cũng hết sức trẻ tuổi. Nhưng từ trên thân bọn hắn hiển lộ ra khí tức nhìn, vậy thì thật là khủng bố. Nhất là Hoàng Sam thanh niên kia, toàn thân có màu đen ma khí sôi trào, giống như nhẹ nhàng chấn động, có thể xé sách bầu trời, đáng sợ đến tột đỉnh. Khác một lục y thanh niên mặc dù không bằng Hoàng Sam thanh niên bá đạo như vậy tuyệt luôn, nhưng tương tự oai hùng thần tuấn. Chẳng qua là ở trên cảnh giới chênh lệch quá xa. Lập tức như huỳnh như lửa, bị hoàn toàn che đậy hào quang. Một cái chân ngã cảnh, một cái càng là hóa linh cảnh. Lăng Hàn minh bạch, hai người này là chân ngã cảnh cùng hóa linh cảnh trong người thắng. Tựa như hắn là sinh đan cảnh đại biểu giống nhau. Siêu, siêu, hai đạo hình rồng bạch quang trào lên, phân biệt chưa đi đến này hai người tuổi trẻ trong cơ thể. Khí vận chân long. Ồ! Đế tử quỳ lục y thanh niên hiển nhiên cũng không biết lúc trước đi cùng với chính mình người là ai. Nhưng vừa nhìn thấy hình dạng của Hoàng Sam thanh niên lúc, hắn lập tức chắp tay chào, lộ ra vẻ tôn kính. Đế tử quỳ. Lăng Hàn cũng không kỳ quái thân phận của Hoàng Sam thanh niên kia đế tử. Tin tưởng chỉ cần có đế tử tham chiến, trừ phi gặp được hắn loại này biến thái cấp những tuyển thủ khác, bình thường khẳng định có thể giết đi ra. Có thể đế tử quỳ như vậy cách gọi, ha ha, nhưng là lần đầu nghe được. Đế tử quỳ nhìn lục y thanh niên một điểm, gật gật đầu, ngươi là Trình Khánh chứ? Đúng vậy. Lục y thanh niên thập phần khách khí. Đây không chỉ là chênh lệch một cách đại cảnh giới tôn kính, mà là một loại phát từ trong không xương kính sợ. Đế tử quỳ không nói gì thêm, mà là ngó phía trước đi. Hai mắt đảo qua, thần quang xen lẫn, hiện động lên vô tận ký hiệu phù văn đóng ngoặc tròn mảnh vỡ. A, thật là khủng khiếp gia hỏa. Lăng Hàn có cảm giác, đối phương nếu là muốn ra tay với hắn mà nói, cái kia một cái ý niệm trong đầu có thể chém hắn. Không có cách nào, cảnh giới chênh lệch quá xa. Chuyện gì xảy ra? Nơi đây rõ ràng đem sinh đan cảnh, chân ngã cảnh, hóa linh cảnh thả đến cùng một chỗ. Cái kia hóa linh cảnh chẳng phải là có thể muốn làm gì thì làm. Đế tử quỳ đối với Lăng Hàn không có nhìn nhiều, mà là theo dõi đại đế sát trận. Ở đằng kia vô cùng chuyên chú quan sát. Lăng Hàn tại trong lòng lắc đầu. Đây chính là đại đế sát trận. Đừng nói ngươi chẳng qua là hóa linh cảnh, chính là đã thành thánh nhân, nhiều lắm là cũng đó là có thể tu được một góc tàn trận mà thôi. Đế tử cũng không hiểu nghiệm đấy. Hắc hắc. Ngươi là thế nào từ sinh đan cảnh lan truyền ra Trình Khánh tức thì là đúng. Lăng Hàn có chút tò mò. Chúng ta chư đại đế tộc đã bí mật hoa chia xong. Đông Lâm, Mây Lửa, Kim các loại đỉnh đế tộc phái ra sinh đan cảnh đế tử. Cuối cùng bốc lên người đi ra ngoài lại là ngươi. Kháo đế tộc còn làm chuyện loại này. Kể từ đó, khí vận chân long sẽ bị đế tộc bao lãm. Hơn nữa, đế tộc ở giữa cạnh tranh cũng bị hạn ổn định ở có hạn mấy nhà ở trong. Lại để cho mỗi một nhà đế tộc cũng có thể chứng kiến thắng được hy vọng. Đương nhiên, đụng phải Lăng Hàn liền coi như bọn họ không may. Gia hỏa này so với đế tử còn yêu nghiệt hơn. Liền Bách Lý Sa cùng bốn đế tử liên thủ cũng là không địch lại hắn. Trong lòng Lăng Hàn ý niệm trong đầu điện thiểm. Hắn tin tưởng chân long sẽ không như vậy thất chi công bằng. Đưa hắn để ở chỗ này bị chân ngã cảnh, hóa linh cảnh khi dễ. Cho nên, nơi đây hẳn có cái gì hạn chế. Thực đánh nhau cảnh giới của mọi người sẽ kéo đến tương đối cảnh giới. Hay hoặc là, căn bản không đánh nổi. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, một đám ô hợp, rất nhẹ nhàng liền quét ngang. Ha ha ha ha, Trình Khánh cười to. Sau đó lắc đầu. Thế hệ này đế tử thực thì không được nữa à tiểu tử. Ngươi rất may mắn, không có sinh ra ở trăm năm trước. Bằng không, ngươi sẽ biết hoàng kim nhất đại kinh khủng. Cái gì hoàng kim nhất đại? Lăng Hàn tại trong lòng thầm nhủ, nhưng cũng không có hỏi lên. Bất quá Trình Khánh này tựa hồ có hơi nói nhiều tiềm chất. Chủ động nói trăm năm trước, võ đạo nghênh đón trước nay chưa có thịnh thế. Chẳng những trong đế tộc xuất hiện rất nhiều có thể sánh ngang đại đế năm đó ưu tú tộc nhân, chính là phổ thông gia tộc cũng ra rất nhiều thiên tài. Chứng kiến hắn không có, hắn chỉ đế tử quỳ vị này đã là trong một đời hoàng kim một thành viên, không hơn trăm tuổi mà thôi, cũng đã là linh nơi tuyệt hảo cấp bậc. Tin tưởng 200 tuổi lúc trước có thể thành giáo chủ cấp, 300 tuổi thành tôn, 500 tuổi thành thánh, 500 tuổi thành thánh A. Từ xưa đến nay, tư chất như vậy đủ để xếp vào trước 10. Nhưng tại đương kim chi thế, thiên tài như vậy nhưng là nhiều đến trăm người. Cho nên tiểu tử ngươi nếu sinh ra ở thời đại kia, nhất định sẽ cảm giác được vô tận tuyệt vọng. Trình Khánh cảm thán vô cùng. Tựa hồ đã ở ảo não tại sao mình không có sinh ra sớm vài năm, trở thành trong một đời hoàng kim một thành viên. Trên thực tế, hắn có thể từ chân ngã cảnh cấp bậc này trong giết đi ra, khẳng định cũng là trong cảnh giới này người nổi bật. Vẫn còn như thế tôn sùng hoàng kim nhất đại. Có thể suy ra, như đế tử quỳ thiên tài như vậy đến cỡ nào yêu nghiệt. Chỉ có thể nhìn lên, liền so một lần tư cách đều không có. Trong lòng Lăng Hàn khẽ động, nói Lâm Hiên Hỏa Vân đế tộc cũng là hoàng kim nhất đại sao. Đế tử Hiên đương nhiên là. Trình Khánh gật đầu, gia hỏa này thật đúng là không có phách lối gì. Hắn dừng một chút. Vừa nhỏ tiếng mà nói đế tử Hiên tại trong một đời hoàng kim đều là ít có số. Đã sớm rào bước tiến lên giáo chủ cấp rồi. Lăng Hàn thử dưới răng. Hắn đã giết Lâm Lãng. Vậy khẳng định cùng với Hỏa Vân đế tộc Giang Thượng. Đối mặt đế tử Hiên như vậy thuộc loại châu bò nhân vật. Nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Hắn liền hào hùng sinh nhiều, đế tử Hiên thì như thế nào, đánh ngã. Vậy một đời người đều dùng đế tử Hiên, đế tử quỳ xưng hô như vậy sao, hắn lại hỏi. Không sai, cũng chỉ có hoàng kim nhất đại mới có như vậy tư cách. Trình Khánh gật gật đầu, sau đó á song thoáng một phát, lại hướng về Lăng Hàn nói, đúng rồi, ngươi kêu là gì? Lăng Hàn. Lăng Hàn cười nói. Ồ. Ngươi chính là Lăng Hàn kia. Trình Khánh có chút giật mình. Sau đó nở nụ cười. Khó trách có thể trổ hết tài năng. Nghe nói ngươi được xưng là đế tử sát thủ. Thật là có chút như có chuyện như vậy. Chương 4143 năm người đủ. Đế tử sát thủ. Lăng Hàn liền ha ha rồi. Hắn cũng sẽ giết một đế tử. Hơn nữa bây giờ bên ngoài còn không có ai biết. Cho nên, đế tử sát thủ hẳn không phải là chỉ hắn thực giết đế tử. Mà là thực lực của hắn cường đại đến có thể đánh lén đế tử tình trạng. Ô Trình Khánh lại lộ ra vẻ không hiểu. Đông Lâm đế tộc không phải là chia đã đến sinh đan cảnh ấy ư. Bọn họ đế nữ được xưng tư chất không kém hoàng kim nhất đại. Rõ ràng cũng bị đánh bại ngươi rồi hả? Cái này kinh khủng. Đế tử vốn là thuộc loại châu bò vô cùng. Tinh võng bài danh đệ nhất tại bọn họ trước mặt căn bản chính là đống cặn bã. Mà hoàng kim nhất đại cái kia càng làm cho trên đời thiên tài tuyệt vọng tồn tại. Hiện tại, một cái có thể so với hoàng kim nhất đại đế nữ rõ ràng cũng bị loại bỏ rồi. Này có chút không thể nào nói nổi đi. Lăng Hàn cười cười. Nói chỉ mộng hàm cũng không phải là ta đánh bại. Hẳn là bị Bách Lý Sa. Đám người Từ Kiệt liên thủ oanh bại. Cái này khó trách. Trình Khánh gật gật đầu. Hoàng kim nhất đại tuy rằng ngưu bức. Nhưng ở sinh đan cảnh giai đoạn này. Không cách nào chính thức khống chế thiên địa đạo tắc. Cùng những thiên tài khác chinh lịch cũng chưa hoàn toàn kéo ra. Hơn nữa, chỉ mộng hàm cũng chỉ là có thể so với hoàng kim nhất đại, lại không phải chân chính hoàng kim nhất đại. Không sai, Trình Khánh lại kỳ quái, vậy tiểu tử ngươi lại là thế nào chạy ra? Ta à, Lăng Hàn cười cười trốn trước, sau đó lại lấy tiện nghi rồi. Lời này đại khái không sai. Hắn xác thực trước núp vào. Nhưng thực sự không phải là sợ địch. Mà là đang trùng kích sinh đan đại viên mãn. Mà cái gọi là lấy tiện nghi cũng chỉ là khiêm tốn. Có thể trong mắt của Trình Khánh, đây cũng là đương nhiên. Lăng Hàn khẳng định trước núp vào. Chờ đám người Bách Lý Sa cùng chỉ mộng hàm chiến đấu đến lưỡng bại câu thương lúc. Lúc này mới chạy đến lấy tiện nghi. Một lần hành động thắng được. Đương nhiên, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Người bình thường căn bản lấy không được dễ dàng như vậy. Cũng đó có thể thấy được sự cường đại của Lăng Hàn rồi. Muốn Trình Khánh tin tưởng một người Lăng Hàn liền đánh bại Bách Lý Sa cùng bốn đế tử liên thủ. Ha ha, thật sự là nói giỡn. Chíu u, ngay tại lúc này chỉ thấy lại một đường chỉ từ phía dưới bay bắn tới. Đây không phải trúc cơ chính là chú đỉnh trong người thắng đi. Bóng người lói lên, hiện ra một cái xinh đẹp mê người thiếu nữ tới. Líp tô vơ tới rồi, thiếu nữ này rất xa, vừa rơi xuống đất liền vung tay hô lớn, ngây thơ mười phần. Chíu, u, một đạo hình rồng bạch quang trào lên chưa đi đến thiếu nữ trong cơ thể. Khí vận chân long. Trình Khánh lập tức ánh mắt sáng ngời. người thiếu nữ này thật là đẹp được tư không tưởng nổi. Hơn nữa xinh đẹp người thật thà, tràn đầy thuần chân đích khí chất, để cho hắn đều là tim đập thình thịch. Phải biết, đây chính là cùng đế tử đế nữ tranh đoạt trong lan truyền ra. Cho nên, thiếu nữ này không chỉ là mỹ, hơn nữa võ đạo thiên phú cũng là mạnh đến hư không tưởng nổi. Đây là một nhà kia đế nữ. Hơn y cơ, ngươi tốt nhất không nên suy nghĩ nhiều. Lăng Hàn nói ra. Ồ, làm sao ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Trình Khánh kinh ngạc. Sau đó mãnh liệt lắc đầu. Không đúng, không đúng. Ta suy nghĩ gì? Ngươi quản được sao? Kháo hắn truy cầu nữ nhân chẳng lẽ còn muốn Lăng Hàn phê chuẩn? Lăng Hàn hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đã là thấy được Lăng Hàn. Lập tức một cái hổ phác nhảy đi qua. Trực tiếp tung tiến vào trong ngực của Lăng Hàn. Lăng Hàn thì là cười ha ha. Đem hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ôm lấy loạn sao không có sao chứ. Không có việc gì, không có việc gì đấy. Hai chúng ta liên thủ. Đánh cho cái kia mấy thứ gì đó đế tử đế nữ đều là răng rơi đầy đất. Cuối cùng chúng ta chơi đoán số. Nàng thua. Lít Tô Vơ liền chạy tới. Hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Khanh khách nói. Tuy rằng vừa gấp vừa mau. Rồi lại rõ ràng vô cùng. Lăng Hàn gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Một bên, Trình Khánh xem trọng là trợn mắt há hốc mồm. Tình huống như thế nào? Hắn vừa mới hợp nhãn tiểu mỹ nữ rõ ràng cùng Lăng Hàn ập ập ôm ôm. Hiển nhiên, bọn hắn sớm đã là một đôi. Moa, Trình Khánh không khỏi phiền muộn. Như hắn như vậy đế tử là rất khó coi mà vượt một người đàn bà. Không riêng gì tướng mạo. Trọng yếu hơn chính là khí chất. Mà hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ngây thơ. Đơn thuần như một tờ giấy trắng. Để cho hắn nhìn lên một cách liền tim đập thình thịch. Thật không nghĩ đến nhưng sớm danh hoa đã có chủ rồi. Bất quá, hắn lại nghĩ lại, không khỏi hoảng sợ. Đọc yên ở HTTPA2. Nghe đôi tình lữ này cũng quá biến thái đi. Độc chiếm chú đỉnh. Sinh đan hai cảnh giới thủ lĩnh. Cái kia chờ bọn hắn lớn lên. Liên thủ có phải hay không liền hoàng kim nhất đại đều có thể địch nổi. Những thiên tài khác lại giao tình tốt cũng không khả năng cả ngày dính lại cùng. Nhưng tình lữ nhưng có thể. Chú đỉnh cũng đã đến, còn thiếu một cái trúc cơ, người đến đủ. Lăng Hàn thì thào, chân long đưa bọn chúng những thứ này người thắng thả tới một chỗ, dù sao sẽ không rảnh rỗi nhàm chán chứ. Ai Trình Khánh ở một bên thở dài. Có thể hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chỉ lo kỳ kỳ cha cha nói xong một đường trải qua. Mà Lăng Hàn cũng là có chút hăng hái mà nghe. Hai người cũng không để ý tới ý tứ của hắn. Cái này để cho Trình Khánh càng thêm buồn bực. Nhìn không được mở miệng nói, hai người các ngươi có thể hay không có chút đồng tình tâm. Ngươi vừa không có bị thương, đồng tình ngươi làm gì thế? Lăng Hàn cười nói. Ai nói không có, tâm của ta bị thương. Trình Khánh làm một cách nâng tâm hình. Ta thật vất vả vừa ý một người. Ai ngờ hay vẫn là danh hoa có chủ đấy. Đáng giận hơn là. Các ngươi rõ ràng trước mặt của ta đẹp đẽ tình yêu. Có phải hay không quá tàn nhẫn. Hơn y cơ thật sự là xin lỗi. Vậy ngươi tránh ra một điểm. Lăng Hàn hảo tâm địa đề nghị. Ni mã có tin ta hay không thực sự biết đánh người. Trình Khánh than thở, cái này có phải hay không trên lịch sử để một đôi tình lữ đương xuất hiện ở chỗ này. Lại là một lúc sau, người cuối cùng cũng đã đến. Đây là trúc cơ cảnh người thắng. chính là Khổng Tước một đế nữ đế tộc, đẹp đến kinh người. Nhưng tại trước mặt Hổ Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, không thể không thua chỉ kém em. Cuối cùng nàng mặc dù là mỹ nữ, nhưng còn không có đạt tới tuyệt sắc bảng 10 thứ hạng đầu cấp độ. Điều này làm cho Khổng Tước tộc đế nữ thập phần khó chịu. Chẳng qua là chênh lệch cảnh giới quá lớn, nàng căn bản đánh không lại Hổ Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U. Chỉ có thể ở trong nội tâm hận hơn mấy lần. Nàng đương nhiên cũng đã nhận được khí vận chân long, năm người đủ. Lúc này, đế tử Quỳ cũng đi trở về, mang trên mặt vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc a, gặp được đại đế sát trận, nhưng là không có một chút đoạt được. Xin chào đế tử Quỳ, chứng kiến đế tử Quỳ thời điểm, Khổng Tước tộc đế nữ liền vội vàng hành lễ. Thần sắc ở giữa lại có chút cuồng nhiệt. Đó là một loại phát ra từ nội tâm ngưỡng mộ. Phải biết, đế tử đế nữ đều là con mắt sinh ở trên trán đấy. Có thể đế nữ này rõ ràng toát ra vẻ mặt như vậy. Có thể thấy được ban đầu hoàng kim nhất đại là cỡ nào được thuộc loại châu bò. Hoàn toàn xâm nhập lòng người. Đều nói đế tộc không xảy ra để nhị tên tổ vương. Nhưng vô cùng có khả năng tại thế hệ này bị phá vỡ á. Trình Khánh cảm khái nói. Càng có một tí tiếc nuối. Bởi vì hắn sinh ra đã chậm vài năm. Không thể đuổi kịp hoàng kim thời đại kia. Lăng Hàn cười cười. Vỗ vỗ vai của hắn. Nói võ trên đường. Thiên phú tuy trọng yếu. Nhưng ngộ tính. Nhị lực những thứ này cũng là không thể thiếu đấy. Hơn nữa. Ngươi đã nhận được khí vận chân long. Nói rõ vận khí của ngươi cũng không tệ. Sau này cũng sẽ càng tốt hơn. Chưa hẳn sẽ không có thành đế khả năng. Ha ha, ta liền thích nghe nói như vậy. Trình Khánh cười ha hà. Ừ, năm người đồng thời dùng mình. Bởi vì từ trong động quật bắn ra một luồng ánh sáng xanh dương. Tại năm trên thân người đều là quét một vòng. Chương 4144 vào động quật. Đến nơi này, ai cũng không có hoài nghi. Này tất nhiên là lúc trước chân long bố đã hạ thủ bút. Cho nên đạo ánh sáng này cũng tất là chân long thủ đoạn. Chân long à, đại đế cấp bậc tồn tại. Hơn nữa là tại lúc trước thần thú đều phát hiện thời đại. Chính là đế trong chi đế. Kinh khủng không cách nào hình dung. Bị như vậy quang bắn tại trên thân thể, ai có thể không trong nội tâm lo sợ. Dù là đế tử Quỳ đều là biểu lộ nghiêm túc. Hắn mặc dù là hoàng kim nhất đại. Hơn nữa hiện tại đã bước vào hóa linh cảnh. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành giáo chủ cấp cường giả. Nhưng tại chân long thủ đoạn trước mặt. Hắn nhưng là yếu không chịu nổi một kích. Đế Cao Lăng ở trên 9 tầng trời. Quan sát chúng sinh. Dù là hóa đạo trăm triệu năm. Bố đã hạ thủ đoạn vẫn như cũ có thể đơn giản xoắn giết thánh nhân. Có thể chống lại đế đấy chỉ có một vị khác đế. Ông. Hỗn độn cực lôi tháp tại trong đầu của Lăng Hàn nhẹ nhàng chấn động. Đây chính là mẫu kim tạo thành. Tương lai đế binh. Cảm ứng được đế cấp lực lượng. Để cho nó tốt giống như chích máu gà đấy. Hưng phấn mà tưởng muốn lao tới đánh nhau một trận. Lúc trước cũng thế, ba đế binh tranh nhau phát sáng, gia hỏa này đồng dạng nóng lòng muốn thử. Ai, rõ ràng còn chưa trở thành đế binh thật là khiến người ta không bớt lo. Không chỉ như vậy, Lăng Hàn đan trì cũng đang sôi trào. Dương động lên muôn đời bất diệt khí tức. Cổ xưa lại chí cao vô thượng. Cố khí tức này không có khống chế mà tràn lan đi ra. Không khỏi để cho đế tử Quỳ. Trình Khánh còn có Khổng Tước tộc đế nữ đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Tại đế tử Quỳ cùng Trình Sàng mà nói. Khí thế kia hoàn toàn không thể xưng là cường đại. Nhưng mà. tại chất trên nhưng là vô cùng được cao quý. Như gặp đại đế. Quá kinh người, rõ ràng ở một cách không phải đế tộc trên người của hiển lộ ra như khí tức này. Đế tử quỳ không khỏi lộ ra vẻ sát ý. Tuy rằng hiện ra hoàng kim nhất đại, cực có thể phá muôn đời nguyền rùa, chấm dứt đế tộc không xảy ra lịch sử của tổ vương. Nhưng mà, nhìn chung lịch sử, thành đế giả đều không phải đế tộc. Từ điểm đó mà nói, Lăng Hàn thành đế khả năng liền phải xa xa cao hơn đế tộc rồi. Nhất là khi hắn thể hiện ra loại khí tức này về sau. Đế tử quỳ đương nhiên cũng muốn trùng kích đế lộ, bởi vậy, Lăng Hàn dĩ nhiên là đã thành chướng ngại. Hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đối với sát ý thập phần mẫn cảm. Lập tức đối với đế tử quỳ trợn mắt nhìn. Liệt khai miệng. Lộ ra răng trắng như tuyết. Giống như một con hổ con. Nàng có thể bất chấp tất cả, có người dám gây bất lợi cho Lăng Hàn, cái kia chính là địch nhân của nàng. Cái gì hoàng kim nhất đại, giết, hổ nơ u, v, quy, quy, u, không sợ hãi chút nào nhào ra thẳng hướng đế tử quỳ. Đây giống như thiêu thân lao vào lửa. Đế tử quỳ hừ một tiếng, ý niệm trong đầu chuyển qua, hóa thành một chút chiến chùy, hướng về hổ nơ. U, Vinh, Quy, Quy, U, đập tới. Hóa linh cảnh muốn giết chú đỉnh, một cái ý niệm trong đầu là đủ. Nhưng mà, chiến chùy đập qua, nhưng là hoàn toàn rơi chỗ không. Cũng không phải thân pháp của hổ nơ. U, Vinh, Quy, Quy, U, linh động như tư. Mà là bọn hắn giống như đều là trong suốt. Căn bản là không có cách tiếp xúc. Bởi vậy, chiến nện búa cách không. Mà hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u, đánh giết cũng là không có hiệu quả. Trực tiếp xuyên qua đế tử quỳ. Hiển nhiên ở chỗ này không đánh nổi. Chân long đưa bọn chúng hội tụ tới một chỗ. Cũng không phải là để cho bọn hắn làm giá. Bằng không mà nói. Dù là tới chính là một cách bình thường hóa linh cảnh. Trình Khánh kia cũng hoàn toàn không thể nào là đối thủ. Đế tử quỳ không khỏi nhíu mày. Nơi đây không thể ra tay. Vậy hắn liền không cách nào giết chết Lăng Hàn. Mà một khi sau khi rời khỏi. Hắn cũng sẽ bị chém dụng tương quan trí nhớ. Sẽ không nhớ được Lăng Hàn cái này trên đế lộ vị lai đối thủ. Oanh! Trung quanh thân hắn khí tức sôi trào lên. Bởi vì hắn nhất niệm mà động. Từng đạo thiên địa quy tắc cổ hóa. Như là thần liên. Xen lẫn thành mạng lưới. Trình Khánh không khỏi ánh mắt sáng ngời. Thông thường hóa linh cảnh có thể làm không đến mức này. Hoàng kim nhất đại thật sự là quá trâu. Có thể cho làm đại thiên kiêu tất cả đều khom lưng. Lăng Hàn cũng theo dõi đế tử quỷ, thật giống như đem đối phương khắc thật sâu ở sâu trong đầu, sau này cũng sẽ không quên. Người này, hắn muốn giết. Đế tử quỷ hoàn toàn đem ánh mắt của Lăng Hàn coi ra gì. Trong mắt của hắn, dù là Lăng Hàn bước vào hóa linh cảnh cũng không khả năng là đối thủ của hắn. Cái gì gọi là hoàng kim nhất đại? Đó là áp chế muôn đời thiên tài một đời, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả một đời. Nếu không có hắn là xuất thân đế tộc, mà Lăng Hàn tức thì là đến từ bình dân. Để cho hắn tại thành đế khả năng trên không kịp Lăng Hàn. Nếu hắn không là căn bản sẽ không đem Lăng Hàn để vào mắt. Ngay tại lúc này. Trong động quật bắn ra ánh sáng màu xanh đột nhiên ngừng lại. Sau đó liền gặp hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đám người đế tử quỳ đều là bắt đầu toái phiến hóa. Đây là muốn bị truyền tống đã đi ra. Có thể Lăng Hàn nhưng là kinh ngạc phát hiện chính mình cũng không có nửa điểm biến hóa. Xảy ra chuyện gì vậy? Hắn bị một người ở lại chỗ này. Lăng Hàn hổ nơ u, v, quy, quy, u, hét lớn truyền đến sóng thần thức. Nàng vươn tay muốn nắm Lăng Hàn. Kháng cự không muốn biến mất. Có thể nàng lại thế nào địch nổi chân long thủ đoạn. Thân hình chấn động. Nàng đã là biến mất không thấy gì nữa. Đế tử quỳ. Trình Khánh cùng Khổng Tước Nữ cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ lưu lại Lăng Hàn ở chỗ này là có ý gì đấy. Nhưng bọn họ cũng không tiếp tục quan sát cơ hội tương tự bị ném ra cái không gian này. Nơi đây không hơn Lăng Hàn một người. Lăng Hàn nhe răng, này khiến cho vậy là cái gì vượt. Nơi đây như lao lùng. Bốn phía đều không đường ra. Mà động quật lại bị đại đế sát trận phong tỏa. Có thể nói là tiến thối không được. Hắn cũng bị lưu lại ngồi tù sao? Ồ! Lăng Hàn kinh ngạc phát hiện trên người của chính mình đang sáng lên. Đây cũng không phải là hắn chủ động kích phát. Hơn nữa cũng không thuộc về hắn có bất kỳ thủ đoạn nào. Có ý tứ gì? Chân Long đương nhiên sẽ không làm chuyện nhàm chán bất quá. Từ lúc trước cử nhân đào, đánh bạc đào, khoác lác đào tình huống đến xem. Kỳ thật này con chân Long cũng không thiếu ác thú vị như vậy. Hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ sáng lên. Chẳng lẽ Lăng Hàn thử đi về phía trước. Rất chậm. Sau đó mở ra đồng thuật. Chỉ thấy theo hắn tới gần, phía trước nhất đại đế sát trận đang trở nên ảm đạm, uy lực không hiện. Ha ha, ha ha. Lăng Hàn cuối cùng minh bạch. Vì cái gì chỉ lưu lại một người hắn ở đây? Vì cái gì hắn biết phát sáng? Nguyên lai chân long chọn chúng hắn, để cho hắn có thể tiến vào trong đồng quật. Cái này để cho Lăng Hàn hưng phấn mà trà sát nổi lên tay đến chân long bí quật. A, đại đế bảo khố. Phát, phát. Lăng Hàn chậm rãi đi về phía trước. Phía trước đại đế sát trận từng mảnh mà ảm đạm xuống. Mà hậu phương thì là từng mảnh mà chợt hiện sáng lên. Giống như đặc biệt vì hắn mở ra một cái lối đi. Chỉ chốc lát, Lăng Hàn liền đi tới hang lối vào. Lúc trước này bị đại sát trận vây quanh, chẳng những không cách nào thông qua, thậm chí thấy không rõ tình huống cụ thể. Thẳng đi vào về sau, Lăng Hàn mới thấy được rõ ràng. Hí, hắn không khỏi thở hốc vì kinh ngạc, lộ ra vô tận sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì tại chỗ đồng khẩu thình lình mọc ra một thân cây. Không cao, liền ba trượng. Nhưng chủ cột từng cục như thương long. Hơn nữa còn mọc đầy lân phiến. Thực sự như một cách muốn nổ vũ tiến bầu trời đại long. Đây là thiên long thụ. Mẫu đỉnh. Cao cấp nhất mẫu thụ. Trong truyền thuyết, đây vốn là thánh dược cấp bậc. Nhưng trường kỳ được long khí thoải mái, cuối cùng tiến thêm một bước, đã trở thành đế cấp. Thế gian chỉ có một cây này mẫu thụ, kia thiên long thụ của hắn đều là nó hậu đại tử tôn. Lăng Hàn vội vàng chạy tới. Nhưng mà trên thân hắn quang mang nhưng là phai nhạt xuống. Không cách nào nữa áp chế đại đế sát trận. Hắn không thể không dừng bước lại, cực kỳ đáng tiếc. Chương 4145 trứng rồng. Lăng Hàn không khỏi phiền muộn, đều để cho hắn đến nơi này, nhưng vì cái gì không để cho hắn ngắt lấy đại dược chứ? Trên thiên long thụ này kết xuất 7 quả trái cây. Đều là thành thục. Tản ra say lòng người mùi thơm. Ra trên tức thì có một cái ký hiệu. Đại biểu cho đạo lý trí cao. Này vốn là thánh cấp đấy, nhưng ở chân long hơi thở dưới ảnh hưởng đã có được đế cấp đường vân. Đế cấp quả tiên A, mong muốn có thể nghe lại cũng không ngắt lấy quả thực làm giận. Lăng Hàn nghe quả mùi thơm. Đại dược chính là lớn dược. dù cho chỉ là nghe thấy thoáng một phát đều để cho hắn cả người lỗ chân lông mở ra. Thật giống như có loại năng lượng thần bí tuôn ra vào trong cơ thể, để cho hắn thoát thai hoán cốt. Hiệu quả này cùng Long Tinh rất giống, nhưng hiệu quả vượt xa. Cuối cùng Long Tinh chỉ là chân long hơi thở, mà Thiên Long thủ tức thì là bị chân long thoải mái mà trưởng thành đấy. Lăng Hàn không chịu ly khai, liền đứng ở chỗ này hấp thu Thiên Long quả mùi. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của chính mình đã có biến hóa, thể lực và khí lực đều đã có tương đối tiến bộ. Nhưng mà đến ngày thứ ba thời điểm, hắn lại nghe thấy quả mùi thơm đã không có bổ ít rồi. Cuối cùng chẳng qua là mùi trái cây, hiệu quả có hạn. Lăng Hàn thở dài, đành phải tiếp tục đi tới. Hắn tiến nhập thực hang rồng. Này chân long đưa đến tất cả mọi người, chỉ lưu lại hắn một người. Khẳng định không phải là vì để cho hắn nghe quả mùi thơm đến đùa nghịch hắn. Trong động quật này lại cất giấu cái gì chứ? Lăng Hàn rất cẩn thận chậm rãi tiến lên. Trong động quật bảo vật đầy đất, tùy ý có thể thấy được chân quý tiên kim, chính là thất tinh cấp bậc cũng không ít. Nhưng cũng không nhìn thấy thánh liệu cùng mấu kim. Loại cấp bậc này tài liệu thật sự là quá ít. Nhất là mấu kim. Dù là đại đế cũng cần mạo thượng nguy hiểm nhất định mới có thể có tay. Cuối cùng trong thiên địa có nhiều chỗ liền đại đế cũng muốn xưng là hiểm địa đấy. Nơi đây sẽ không có đại đế sát trận rồi, Lăng Hàn nhặt mấy khối thất tinh tiên kim. Không là hắn không muốn nhiều lấy mấy khối, mà là hắn phát hiện không gian pháp khí mất hiệu lực. Keo kiệt chân long, thiên long quả để cho hắn chỉ có thể nghe, mà tài liệu chân quý cũng không để cho hắn thống khoái mà lấy. Ai, ngươi cũng hóa đạo đã bao nhiêu năm, còn muốn nhiều đồ như vậy làm gì vậy? Lăng Hàn một bên ói mửa, một bên tiếp tục hướng về động quật ở chỗ sâu trong đi. Này cái hang thật là lớn, không có gì lượn quanh oai oai thông đạo. Toàn bộ lòng núi đều bị đào sống, trống sống một mảnh. Chân long tựa hồ đối với thu thập tiên kim rất có hứng thú. Nơi đây khắp nơi là ngũ tinh trở lên tiên kim. Từng phiến, đủ mọi màu sắc, đều là tản ra ánh sáng sáng chói. Bất quá, nhiều cũng đã mục nát. Nghe nói thánh cấp tài liệu cũng không cách nào địch nổi tuế nguyệt chi lực. Chỉ có mấu kim mới từ cổ chí kim vĩnh tồn. Cho nên, chính là thất tinh tiên kim mục nát cũng không kỳ quái. Lăng Hàn nhìn ra ngoài một hồi về sau cũng chết lặng, hắn thu hồi ánh mắt, chuyên tâm đi về phía trước. Một lúc sau, hắn rốt cuộc đã tới hang phần cuối. So với việc những địa phương khác xa hoa, nơi đây chỉ có thể sử dụng bẩn loạn để hình dung. Bởi vì địa phương khác đều là chiếu lấp lánh tiên kim, năm màu lốm đốm. Nhưng ở nơi này nhưng chỉ dùng để nhánh cây đạt được ồ. Hơn nữa đại bộ phận đã mục nát. Nhưng mà Lăng Hàn nhưng hoàn toàn không có xem thường những thứ này nát nhánh cây, thậm chí lộ ra đau lòng chi sắc. Đây là cao cấp nhất mấu thủ A, bị chân long tên phá của này bổ xuống, làm thành đất nương thân. Này làm sao giống như đa gia chuẩn đế A, chẳng lẽ mang một đế chứ chỉ thích chém mấu thủ sao? Lăng Hàn ói mửa. Bên trong đất trời đỉnh cấp mấu thủ cứ như vậy vài cọng. Liền đế tộc cũng không thấy mỗi cái cũng có. Có thể ở chỗ này, thực long tướng mấu thủ chém làm giường. Này là bực nào xa xỉ. Ngươi thuộc loại châu bò. Hắn phóng nhãn dò xét. Chân long cái giường này lớn vô cùng. Đường kính tại chừng 10 trượng. Hiện lên hình tròn. Mà Lăng Hàn tin tưởng, này hẳn không phải là chân long chân thật nhỏ. Trong truyền thuyết, những thần thú này mỗi cái so với tinh thể còn lớn hơn. Vì cái gì chỉ làm một cái nhỏ như vậy giường? Đơn giản a, tưởng muốn làm ra so với tinh thể lớn giường, Có như vậy nhiều mẫu thủ có thể cung cấp hắn tiêu xài sao? Cho nên, liền là chân long cũng chỉ có thể chấp nhận. Làm ra như vậy một chương giường nhỏ. Hắn vận chuyển thần thông. Đem người biến ít một chút. Vẫn là có thể nằm xuống. Lăng Hàn nhìn về phía thực trên giường rồng. Chỉ thấy phía trên kia cũng không phải không có vật gì. Mà là để đó một quả trứng. Bất quá. Này trái trứng bên ngoài còn giống như ngưng tầng một cùng loại hổ phách đồ vật. Đem cả quả trứng đều là bao quấn vào bên trong nó. Thập phần nguyên vẹn. Không có một chút xíu bỏ sót địa phương. Lăng Hàn lập tức bay lên một loại trực giác. Đây là cả trong chân long bí quật rất vật chân quý nhất. Những thứ khác không nói. Đặt ở thực trên giường rồng liền có thể nói rõ hết thảy. Ăn ngon không đại bổ sao? Lăng Hàn tại trong lòng nói ra. Bất quá. Này trái trứng cũng không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian. Nếu như là chân long lưu lại. Cái kia có thể truy tố đến thiên địa sơ khai thời điểm. Cổ xưa được vô dĩ phục ra. Ngươi xem, liền tiên kim đều là mục nát. Này trái trứng còn có thể ăn không? Bảo đảm chất lượng thời hạn hẳn không có dài như vậy đi. Lăng Hàn lại nhìn một chút tờ này thực giường rồng. Còn lại không có thối giữa vật liệu gỗ cũng đều là mấu thù cảnh. Mỗi một cách đều là vô cùng chân quý. Liều chắp vá gom góp. Hoàn toàn có thể làm thành một chương thích hợp giường của hắn. Ngay tại lúc này chỉ thấy một vệt ánh sáng hiện lên đã rơi vào cái kia trái trứng bên trên. Lại là quang HTTB Rai N Q A Tu. Nghe Lăng Hàn nhổ nước miếng nói, lần này lại sẽ có thay đổi gì chứ? Hắn nhìn xem. Chỉ thấy bao bọc trứng tầng kia thứ đồ vật rõ ràng đang từ từ hóa tan. Nhưng cũng không phải là hóa thành chất lỏng. Mà là trực tiếp biến thành thể khí. Cùng thiên địa tự nhiên giao hòa. Rất nhanh thì biến mất sạch sẽ. Kể từ đó, này trái trứng thì hoàn toàn hiện ra tại trước mặt Lăng Hàn rồi. Lời khi trước, có tầng này hổ phách giống như đồ vật chống đỡ. Lăng Hàn còn nhìn không rõ ràng. Chỉ biết là đây là một trái trứng. Nhưng bây giờ, hắn cuối cùng thấy rõ ràng. Trứng mặt ngoài thân thể trên hiện đầy màu xanh đường vân. Tản ra vô cùng khí tức cổ xưa. Thậm chí, Lăng Hàn còn cảm thấy một tia sóng sinh mệnh. Ô, này trứng còn sống. Lăng Hàn không khỏi khiếp sợ. Cái này thật đang nói đùa rồi. Cái này cũng đã bao nhiêu năm. Liền tiên kim đều mục nát hơn phân nửa. Thời kỳ không biết đã trải qua bao nhiêu vị tổ vương hưng suy. Nhưng cái này trái trứng rõ ràng vẫn còn sống. Như thế nào thư? Có thể Lăng Hàn tin tưởng trực giác của chính mình, này trái trứng tuyệt đối đang phát tán ra sóng sinh mệnh, nửa điểm không giả. Tạp, một tiếng tiếng vang lanh lảnh truyền đến tại nơi này an tĩnh trong không gian tỏ ra như chói tai. Không phải chứ. Tạp, tạp, tạp, tạp, tiếng vang lanh lảnh không dứt. Lăng Hàn không khỏi trừng lớn hai mắt, nhìn phía trước cái kia trái trứng, phía trên hách nhưng đã hơn nhiều từng đạo vết sạn. Trứng bên trong sinh mệnh muốn ập ra rồi. Điều này cũng quá nhanh đi. Bên trong là cái gì chứ? Sẽ không là chân long hậu duệ đi. Lăng Hàn đột nhiên nghĩ đến chân long trong ổ để đó một quả trứng, cái kia cực có thể là trứng rồng A. Trong lúc này, sẽ ập ra một con rồng nhỏ đến. Theo như niên đại đến suy tính. Này cực có thể là chân long chi tử hoặc là con gái. Cái kia chính là đúng nghĩa đế tử đế nữ rồi. Nếu quả thật như thế. Lăng Hàn không khỏi tò mò. Sơ đại cùng hoàng kim nhất đại so sánh với. Ai sẽ mạnh hơn đấy. Cắn cắn cắn. Ngay tại hắn giành tưởng thời điểm. Này trái trứng lên đường vân tiến thêm một bước tăng nhiều. Sau đó ba một cái. Bể ra. Chương 4146 ủy thác. Lăng Hàn tràn đầy chờ mong trong lúc này sẽ ấp nở một cái việc khác đến. Ách, chỉ cần không phải hồ lô hoa là được rồi. Đáp án rất nhanh thì hiểu. Chỉ thấy vỏ trứng vỡ vụn. Hiện ra một đầu màu xanh sinh vật đến. Hình như xà. Nhưng mọc ra bốn con bàn chân nhỏ. Xấu quá, ra hỏa Lăng Hàn thử nhe răng. Đây thật là chân long tử tử ấy ư. Làm sao nhìn qua càng giống là một cái tứ cước xà. Lúc này chỉ thấy cái kia tứ cước xà đột nhiên hé miệng, gặm nổi lên vỏ trứng tới. Răng rắc, thanh âm trong trẻo. Làm một kẻ tham ăn. Lăng Hàn rõ ràng không tự chủ nuốt ngụm nước miếng. Nhìn tiểu gia hỏa này ăn được như vậy vui mừng. Càng là khẽ cắn một cái địa súp giòn. Cái đồ chơi này hẳn ăn thật ngon chứ. Tựa hồ cảm ứng được Lăng Hàn thèm ăn. Tứ cước xà kia rõ ràng còn ngừng lại. Hướng về Lăng Hàn nhìn sang. Ánh mắt được kêu là một cái xem thường. Kháo bị một cái tứ cước xà khinh bỉ. Lăng Hàn thẹn quá hóa giận, nếu như bị khám phá, vậy hắn sẽ không khách khí. Hắn nhảy lên chân long tổ. Chuẩn bị cũng đi nếm thử vỏ trứng mùi vị. Nhưng mà, còn không có đặt chân đến mấu thủ trên cành. Hắn đã bị một lực lượng khổng lồ cho phản chấn trở về. Bành, hắn giống như phát pháo đạn, nặng nề mà va vào hậu phương tiên kim trong đống. Ha ha ha ha, chỉ thấy cái kia tứ cước xà phá lên cười. Còn dùng hai cái chân trước theo như ở trên thân. Giống như tại phình bụng cười to vậy. Lăng Hàn hết sức buồn bực. Nguyên tưởng đánh bạc mặt mo. Cũng nếm một chút vỏ trứng mùi vị. Không nghĩ tới ăn trộm gà bất thành. Lại bị cười nhạo. Lại nói tứ cước xà này là tiểu thanh long sao. Đời sau người cuồn cuộn thanh âm vang lên. Chỉ thấy một con chân long hư ảnh hiển hiện. Tản ra trí cao vô thượng khí tức. Đây là đại đế uy nghiêm. Bất luận nhân vật nào cũng đừng hòng mô phỏng. Này con chân long cứ như vậy uốn lượn ở giữa không trung. Chuông đồng lớn hai mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn. Đây là ta chi con út. Lưu đến nay mặt trời mọc thế. Tranh giành một ít tuyến cơ duyên. Hy vọng ngươi có thể trông nom một chút. Cái kia con thanh long nhỏ lập tức lộ ra không ăn vào sắc. Tưởng muốn mở miệng phản đối. Có thể không biết nhớ tới cái gì. Lại khép miệng lại rồi. Tiếp tục đi gặm vỏ trứng. Răng rắc, hắn giống như đang giận Lăng Hàn, cố ý gặm thanh giòn vang sáng. Lăng Hàn tốt muốn xông tới đánh người. Nhưng đến một lần hắn không qua được. Thứ hai người ta lão tử chính theo dõi hắn. Dù là đã sớm hóa đạo không biết mấy trăm triệu năm. Chỉ còn lại có một đám niệm đầu. Có thể muốn tiêu diệt hắn vẫn là dễ như trở bàn tay. Được, ta chịu đựng. Đời sau người. Ngươi là ta trải qua muôn đời. Duy nhất chọn lựa ra người. Tương lai thành tựu vô hạn chân long còn nói thêm. Đương nhiên. Ta cũng không sẽ để cho ngươi bạch giúp không. Hắn bỗng nhúc nhích móng vuốt, chiếu. U, liền gặp có 7 quả trái cây bay tới. Thiên long quả. Lăng Hàn không khỏi nhãn tình sáng lên. Đây chính là đế cấp tiên quả. Ngưu bức nhất đại dược rồi. Lúc trước hắn muốn hái lại bị đại đế sát trận hạn chế. Không nghĩ tới bây giờ chân long chủ động vào tay trước người của hắn. Được, chuyện này hắn giúp chiếu cố một con thanh long nhỏ nha, chút lòng thành. Cho ăn, chờ một chút, đây là ý gì? Lăng Hàn kinh ngạc. Bởi vì 7 viên thiên long quả đang bay đến trước người hắn thời điểm. Lại có 6 viên vòng ngoặt. Tiếp tục bay về phía cái kia con thanh long nhỏ. Chỉ có một khối rơi xuống. A, không ngờ như thế ta chỉ có một khối A. Trên thực tế, đây chính là đế cấp đại dược. Chính là một viên cũng đủ để cho thánh nhân đều là đánh cho đầu rơi máu chảy. Lại để cho tất cả đế tộc chịu ra tay. Có thể ai bảo chân long thoáng cái lấy được 7 viên. Lại chỉ phân cho hắn 1 viên đấy. Ngươi thèm ta à. 6 viên thiên long quả đã rơi vào chân long tổ bên trên tại tiểu thanh long trước người của ship thành một hàng. Lãng phí a, nhỏ như vậy, không nên bú sữa mẹ ấy ư, muốn cái gì thiên long quả. Sau đó, Lăng Hàn liền phát hiện này con thanh long nhỏ, ti tiện. Hắn rõ ràng còn hướng phía Lăng Hàn nhích miệng cười. Một bên sờ chút lên trước mặt thiên long quả. Kéo cừu hận ý tứ không gì minh hiển hơn rồi. Kháo ngươi thực là vừa vặn ập ra sao, ngươi vẻ mặt này cũng không khỏi quá phong phú rồi a. Chân long thì là cưng chiều nhìn con út liếc mắt. Sau đó lại nói với Lăng Hàn, ta chi con út. Còn không có ra sinh ra được bị trời đố kỵ. Có lưu nội thương. Cho nên, ta không thể không đem chi bao ở tiên nguyên bên trong. Phong tỏa kia sinh mệnh tinh khí trôi qua. Dùng thời gian đến chậm rãi bỏ nội thương. Trong tương lai là một loại thích hợp thời khắc xuất thế. Tuy rằng thời gian có thể khép lại nội thương. Nhưng cuối cùng đả thương căn cơ. Ta đào tạo thiên long thụ. Chính là vì hình thành thiên long quả. Dùng chữa trị ta tử căn cơ. A, thì ra là thế. Cái này Lăng Hàn liền tâm lý cân bằng rất nhiều, thiên long thụ chính là vì trị hết tiểu thanh long mà từ thánh cấp cứng rắn rút đến đế cấp đi. Hắn có thể chia được một quả trái cây đã không tệ. Hơn nữa, chân long là bực nào tồn tại, cần giải thích với hắn cái gì không? Từ điểm đó mà xem, chân long xác thực vô cùng để mắt hắn. Bất quá, Lăng Hàn cũng đầy cõi lòng hiếu kỳ. Thần thú nếu là thiên địa sáng chế, cái kia lý nên được thiên chi sủng. Vì cái gì chân long về sau lại gặp được thiên địa ven vét chứ? Hơn nữa, liền đại đế đều không pháp trị khỏi bệnh nội thương. Phải lấy tiên nguyên phong ấm. Dựa vào vô tận thời gian đến đuổi đi nội thương. Này tiểu thanh long đến cùng gặp không may tội gì. Có thể chân long nhưng hoàn toàn không tiếp tục giải thích một chút ý tứ. Thân hình của hắn có chút di động. Tiếp tục nói, ta tự nghĩ ra một bộ công pháp. Tên là Thiên Long Đế Quyết. Hiện dạy cho ngươi. Sau này, ngươi liền chịu trách nhiệm dạy bảo ta tử tu luyện. Nếu có thể tu thành, vậy thì có thể có một cái chân long chi lực, không sợ đương thời bất kỳ người nào. Chân long duỗi ra to lớn móng vuốt. Tại trán của Lăng Hàn nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức, một vệt ánh sáng đoàn liền tràn vào trong đầu của Lăng Hàn. Oanh! Này lượng tin tức quá to lớn rồi, để cho Lăng Hàn một chút không tiếp thụ được, trực tiếp hôn mê đi. Chân long không có để ý, này dù sao không có có chỗ hại. Hắn nhìn về phía mình con út, trong nhãn thần chớp động lên yêu thương chi sắc. Nếu không có vì cái này con út, hắn không cần nhọc lòng lưu lại một đạo ý thức chứ, tia ý thức này khốn tại nơi đây. Trải qua trăm triệu năm cô tịch. Đủ để cho bất luận cái gì một người nổi điên. Nhưng hắn nhưng là đã chịu xuống. Một là bởi vì hắn là đại đế. Có như vậy tâm tính tu vi. Thứ hai cũng là bởi vì đối với ấu tử yêu. Để cho hắn cam tâm như vậy cô đơn lạnh lẽo. Chỉ vì con út khi xuất hiện trên đời. Có thể gửi gắm cho một cái có thể tin cậy lại người cường đại. Tiểu Thanh Long cũng không có ti tiện đối với. Hắn đình chỉ ăn vỏ trứng. Thẳng ngẩng đầu lên. Cùng chân long đối mặt. Con mắt tức thì là có chút ướt át. Hắn tuy rằng vừa mới xuất thế. Nhưng ở vỏ trứng bên trong cũng có được ý thức mông lung, trí tuệ đã sớm khai hóa rồi. Con đường tương lai, ngươi cần muốn tự mình đi rồi. Chân long nói ra, thanh âm minh mông cuồn cuộn có uy nghiêm vô thượng. Tiểu thanh long gật đầu. Nước mắt rốt cuộc chảy ra. Bởi vì hắn biết. Chân long này thần niệm đã hoàn thành sứ mạng. Muốn triệt để hóa tán rồi. Đây không phải là tử vong mà là một giải thoát. kẻ này có đại khí vận, đại tiền đồ, ngươi đi theo hắn, cũng cho phép dùng tránh thoát tương lai sát kiếp. Chân Long lại nói. Tiểu Thanh Long tiếp tục gật đầu, nước mắt lưng tròng, lộ vẻ rất nảy sinh. Ta đi. Chân Long thân ảnh của bắt đầu tiêu tán. Nhưng ánh mắt một mực chăm chú vào con cháu của mình trên người. Đó là một loại quyến luyến thật sâu. Chương 4147 Thiên Long Đế Quyết. Đầu của Lăng Hàn quả thực bạo tạc nổ tung. Hắn đã nhận được một bộ chính thức đại đế cấp công pháp. Toàn bộ nhét vào trong đầu của hắn. Một cái ký hiệu đang sáng lên. So với mặt trời còn muốn sáng ngời. Để cho Lăng Hàn căn bản là không có cách chạm đến. Cũng hoàn toàn nhìn không rõ ràng. Hỗn độn cực lôi tháp phát uy. Phóng xuất ra từng cơn sóng gợn. Rốt cuộc. Những ký hiệu này ảm đạm xuống. Chìm ở trong thức hải. Rốt cuộc có thể nghiên cứu. Trong khoảng thời gian ngắn, Lăng Hàn hiểu ra không ngừng. Hắn hoàn toàn quên thời gian trôi qua. Có lẽ đi qua một năm. Có lẽ là 10 năm. Hắn liền đắm chìm trong đại đế công pháp bên trong. Hóa thành đồ đạc của chính mình. Thiên Long Đế Quyết, đây là một bộ phận thể tu phương pháp. Chân Long vì cái gì có thể trở thành chư thần thú chi thủ? Bởi vì thể thuật của hắn đồng dạng là đế cấp đấy. Không cần sử dụng cao tầng thứ năng lượng có thể cùng với khác thần thú đối oanh. Chỉ nói phòng ngự lời nói. Cũng chỉ có huyền vũ mới có thể hơn một chút thực long nhất trù. Nhưng mà. Cường đại như vậy là sinh nhi có bản năng. Đến từ thiên địa tạo hóa. Mà không phải là chân long dựa vào bản thân đi ra. Long sinh cửu tử, có bất đồng riêng, nhưng không có một cách nào kế thừa hắn năng lực như vậy. Bởi vậy, chân long liền bắt đầu rút ra tự thân chi lực tiến hành nghiên cứu. Cuối cùng sáng tạo ra Thiên Long Đế Quyết như vậy công pháp. Chỉ cần tu thành, có thể ngư dược long môn. Hóa thân chân long. Trên lý luận mà nói, đây là thuần túy thể thuật. Cho nên, dù là đương thời đã có sự hiện hữu của tổ vương, hay là thời đại không cho phép có tổ vương sinh ra, tuy nhiên có thể khác loại thành đế. Tại trên thể thuật đạt tới đại đế cấp bậc, hoàn toàn có thể nghiền ép thánh nhân, chống lại đế binh. Đương nhiên, khác loại thành đế cuối cùng không phải là chính đạo, không có bị thiên địa tán thành. Cho nên đối với trên chân chính tổ vương còn chưa địch. Nhưng ở chân long xem ra, dù là không địch lại, tự bảo vệ mình nhưng là có thừa. Cái này để cho Lăng Hàn khiếp sợ. Đế A. Thiên hạ mạnh nhất tồn tại. Một thời đại chỉ có thể xuất hiện một cái. Có thể độc đoán thiên hạ. Tưởng giết người nào chỉ trong nháy mắt. Có thể chỉ muốn đem Thiên Long Đế Quyết tu thành. Nếu như có thể chống lại đại đế. Đủ để tự bảo vệ mình. Đây là kinh khủng bực nào. Nhưng mà. Tưởng muốn tu luyện Thiên Long Đế Quyết cũng không phải sự tình đơn giản. Đầu tiên được có đủ chân long huyết mạch. Cuối cùng hoàn thành ngư dược long môn. Hóa thân chân long thể. Lăng Hàn kia làm sao bây giờ? Không sao. Lúc trước hắn được long tinh thoải mái. Sửa thu thể chất. Kỳ thật đã có một tia thực long huyết. Chẳng qua là lượng này nhỏ đến thương cảm. Nhưng lại phục một mai thiên long quả mà nói. Cũng đủ để lớn mạnh cái lượng này. Để cho hắn có thể tu luyện Thiên Long Đế Quyết. Khó trách chân long muốn phân hắn một viên thiên long quả. Bằng không. Ban thưởng hắn Thiên Long Đế Quyết thì như thế nào? Căn bản là không có cách tu luyện. Vậy dĩ nhiên không có ăn tình đáng nói. Hiện ở đây, Lăng Hàn liền thiếu thực long nhất cái cách một thế hệ đại nhân tình. Chả thế nào ứng với tại tiểu thanh long trên người của chứ sao? Chẳng qua là Lăng Hàn vừa nghĩ tới tiểu thanh long ti tiện dạng có loại buồn bực khó chịu. Tính, sau này thì giao cho đại hắc cẩu được rồi, nhìn ai hơn ti tiện. Hắn tiêu hóa môn công pháp này, hoàn toàn không tồn tại khẩu quyết gì gì đó. Thật ra thì vẫn là đối với thiên địa đại đạo một loại nhận thức. Chẳng qua là đi nhầm đường. Không luyện bí lực. Không giải quy tắc. Thuần túy biến thành thể lực. Đây cũng không phải là được công pháp là được, mà là muốn ăn thấu, lý giải. Hoàn toàn thì nhìn ngộ tính. Không có bất kỳ người nào có thể giúp được một tay. Hiểu chính là hiểu. Không hiểu chính là không hiểu. Cho nên, Chân Long nói để cho Lăng Hàn dạy bảo Tiểu Thanh Long hoàn toàn là lời khách khí, căn bản không dạy nổi đấy. Hơn nữa, Tiểu Thanh Long hoàn toàn kế thừa Chân Long huyết mạch. Hắn muốn tu luyện Thiên Long Đế Quyết mà nói. Độ khó khẳng định phải sâu sắc thấp hơn Lăng Hàn. Bởi vậy, chỉ có thể xuất hiện Lăng Hàn không cách nào hiểu được tình huống của Thiên Long Đế Quyết. Mà Tiểu Thanh Long tuyệt đối sẽ không. Bởi vì môn này công pháp liền là Chân Long vì hậu duệ mà sáng tạo. Bản thân nó tự nhiên kèm theo năng lực như vậy. Không cần tu luyện. Lăng Hàn không khỏi nghĩ đến một vấn đề. Lúc trước Long sinh cửu tử. Nếu là mỗi cách để tu luyện Thiên Long Đế Quyết. Đây chẳng phải là đều có thể cùng Đại Đế chống lại. Như thế nào bây giờ căn bản liền nhìn không tới long tộc cơ chứ? Quả thật có chút chủng tộc được xưng long tộc, nhưng chớ không phải là giao tộc cùng long tộc khoảng cách là tương đối xa. Đế tộc vốn hẳn nên vạn cổ trường tồn. Nhất là long tộc. Dùng Thiên Long Đế Quyết lập tộc. Liền đại đế cũng có thể đối kháng một chút. Vì cái gì liền mai một tại trong lịch sử chứ? Cổ quái! Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Trước tiên đem này vứt qua một bên. Bây giờ còn là chuyên tâm tìm hiểu Thiên Long Đế Quyết thì tốt hơn. Thời gian như thoi đưa, hắn nhưng là không phát giác gì. Vô tận hiểu ra tại trong đầu của hắn đại bảo tạc. Sáng chói như hằng tinh mới sinh. Ánh sáng chói lọi như tuyên cổ bất diệt. Chân Long liền là Chân Long quá trâu bò rồi. Lăng Hàn không ngừng mà cảm thán. Thiên Long Đế Quyết này xác thực kinh diễm. Chân ngã cảnh cùng trên công pháp hắn tạm thời còn không thể giải thích vì sao. Có thể trúc cơ. Chú đỉnh các giai đoạn hắn từng cái hiểu thông về sau. Nhưng là để cho hắn bội phục không thôi. Nguyên lai còn có thể như vậy tới. Nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, này không phải thật sự Long Ngưu bức. Mà là thiên địa to lớn. Bởi vì là Chân Long là từ bản thân thôi diễn ra môn công pháp này. Mà Chân Long là thiên địa sáng chế. Cuối cùng thiên địa ngưu bức. Hết thảy đều là đạo tắc. Đạo pháp tự nhiên mới là vô địch. Lăng Hàn cần bắt đầu lại từ đầu. Từ trúc cơ thiên dài lên. Sau khi hoàn thành. Mới có thể giải chú đỉnh thiên. Lại đến sinh đan thiên. Một đường đi lên trên. Trở thành thánh nhân về sau. Hắn có thể giải cuối cùng thiên. Một khi tu thành. Liền có thể cùng tổ vương đối kháng một chút. Ít nhất chống lại tay cầm đế binh thánh nhân lúc. Hắn đã không sợ. Nhưng chính là phi thường. Hơi bị giải lâu sự tình từ nay về sau. Lăng Hàn hưng phấn. Lần này Chân Long Uyên hành trình có thể nói là thu hoạch vượt quá tưởng tượng. Chỉ là bốn loại cửu tinh linh đồ chỉ đáng giá hồi phiếu giới rồi. Huống chi còn có khí vận Chân Long. Thiên Long quả. Thiên Long Đế Quyết rồi. Không sai biệt lắm tiêu hóa ba bài công pháp về sau, Lăng Hàn mãnh liệt tỉnh lại. Hắn mở hai mắt ra. Liền chứng kiến một con rắn nhỏ màu xanh vòng tại lồng ngực của hắn. Thấy hắn mở ra. Lập tức ném tới khinh bỉ ánh mắt. Kháo này tứ cước xà. Lăng Hàn mãnh liệt bò lên tứ cước xà. Ngươi bò trên thân ta làm gì vậy? Đi ý. Tiểu Thanh Long nói ra. Ta moa. Lăng Hàn không khỏi khóe miệng co giật thoáng một phát. Ngươi không phải thật sự Long thân tử ấy ư? Thân phận cao quý vô cùng. Vì cái gì có thể mở miệng nói bẩn như thế? Có như vậy tự hủy hình tượng sao? Hắn biết này con thanh long nhỏ có chút ti tiện, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng có thể ti tiện đến tình trạng như vậy. Ngươi nói ngươi là thần thú hậu duệ, khẳng định sinh nhi cường đại, chẳng lẽ còn cần ngũ cốc luân hồi sao? Cho nên, tiểu thanh long tuyệt đối không có khả năng nằm sấp trên thân hắn đi ý. Chỉ là cố ý nói như vậy. Buồn nôn hắn mà thôi. Kẻ đáng ghét đồng thời cũng tại kéo thấp phẩm vị của mình, đây không phải ti tiện là cái gì. Tứ cước xà, đừng tưởng rằng ta đáp ứng cha ngươi phải chiếu cố ngươi, ngươi có thể kỵ đến trên đầu của ta. Đi ý sao? Tiểu thanh long thản nhiên nói. Ni muội. Lăng Hàn vuốt vuốt tay áo một cái. Bất chấp tất cả, hắn trước phải đánh này đồ đi một trận, để cho hắn biết ai mới là lão đại. Muốn đánh nhau phải không sao? Tiểu thanh long thấy thế cũng đi theo hưng phấn lên. Không phải là đánh nhau, là đánh ngươi. Lăng Hàn nói ra. Chương 4148 Tiểu Thanh Long. Tiểu Thanh Long cười ha ha, rõ ràng chủ động hướng lấy Lăng Hàn đánh tới. Đánh ta? Nói đùa gì vậy? Có thể đánh người của ta còn không có sinh ra đây. Tiểu tử, luận bối phận ta mà là ngươi tổ tông bối phận. Còn không mau mau kêu một tiếng đại gia tới nghe một chút. Này tiểu thanh long xác thực ti tiện, một bên ra tay, một bên trong miệng cũng hoàn toàn liên tục. Chớ nhìn hắn mới xuất thế, có thể bất ngờ là sinh đan cảnh tồn tại. Chiến lực mạnh mẽ, so với bình thường đế tử đều mạnh hơn. Mấu chốt hơn là, hắn giống như thiên sinh ra được an hiểu thiên long đế quyết. Thể thuật vô cùng mạnh mẽ. Bằng không mà nói, hắn lại tại sao có thể là đối thủ của Lăng Hàn? Phải biết, hắn mới chỉ là sinh đan sơ kỳ. Sinh đan sơ kỳ có thể cùng sinh đan đại viên mãn Lăng Hàn chống lại. Này là bực nào chuyện bất khả tư nghị? Cách này dĩ nhiên là bởi vì hắn tu luyện thiên long đế quyết. Chỉ là thể thuật thì đến được 34 trọng ngày đích cao độ. Hơn nữa hắn không đáng kể bí lực, cho nên đạt đến có thể cùng Lăng Hàn chống lại tình trạng. Trái lại Lăng Hàn, hắn còn chưa có bắt đầu tu luyện thiên long đế quyết. Nếu hắn cũng tu thành, tình huống kia liền hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên, tiểu thanh long cũng chỉ là sinh đan sơ kỳ. Khi hắn bước vào sinh đan đại viên mãn rồi, chiến lực lại đem cường đại đến mức nào? Bởi vậy có thể thấy được thiên long đế quyết là bực nào bá đạo. Ô, nhìn không ra, ngươi nho nhỏ này nhân tộc còn rất thật sự có tài đấy. Tiểu thanh long phát ra kinh ngạc thanh âm. Trong mắt của hắn, tuy rằng cảnh giới không bằng Lăng Hàn, có thể hắn ở đây chứng trong thai liền đang tu luyện thiên long đế quyết. Đã là đem sinh đan thiên tu đến viên mãn. Này rõ ràng không thể áp chế được Lăng Hàn. Phải biết thiên long đế quyết tu đến tối cao cảnh giới có thể là có thể cùng tổ vương đối oanh đấy. Lăng Hàn cũng là kinh ngạc một cái tứ cước xà cũng lợi hại như vậy, thật sự là lật đổ của ta tam quan. Phi, ta là chân long tiểu thanh long quát. Cái gì tứ cước xà? Hắn thế nhưng là chân long hậu duệ. Chư thần thu chi thủ, thậm chí bị thiên gen rét, còn không có ra sinh ra được để lại nội thương. Này đủ để chứng minh bất phàm của hắn rồi. Là long ngươi cũng cho ta nằm. Lăng Hàn cười to, hai đấm huy động liên tục từng chiêu bá đạo. Ta là chân long, làm long đằng tại cửu thiên. Phàm nhân, ngươi chỉ có thể ở phía dưới nhìn lên ta. Tiểu thanh long tự ngã cảm giác tốt đến bay lên. Bất quá, hắn tuy rằng lực lượng mạnh mẽ, nhưng thực sự chỉ là vừa mới sinh ra, cũng không có nắm giữ cái gì tiên thuật, thuần túy chỉ là dựa vào bản năng tại chiến đấu. Điều này có thể so với Lăng Hàn sao? Đánh lâu phía dưới, hắn liền đã rơi vào hạ phong. Chập chập chập, xem ra ta muốn thu phục nhất điều long đến làm thú cưới rồi. Lăng Hàn cười nói. Tiểu Thanh Long tức giận đến gào khóc. Mặc dù có chân long nhắc nhở, nhận định tiền đồ của Lăng Hàn phi phàm, nhưng hắn nhưng là càng thêm tự tin, cho rằng Lăng Hàn bất quá là bình thường nhân tộc, làm sao có thể mạnh hơn chính mình. Bởi vậy hắn một đi lên liền lựa chọn khiêu khích, muốn đem Lăng Hàn giết. Sau này nha, hắn là lão đại, Lăng Hàn là lão nhị. Nhưng mà ai biết, một trận chiến này nhưng là để cho hắn ăn nghẹn. Như thế nào đánh không lại. Lực lượng của hắn thế nhưng là đạt đến 34 trọng thiên. Cái gì đế tử đều có thể trấn áp. Như thế nào gặp được Lăng Hàn nhưng là không có cách chứ. Nhân tộc, ta nhất định sẽ để cho ngươi quỳ xuống thốt lên chinh phục đấy. Tiểu Thanh Long giận dữ hét. Lăng Hàn lắc đầu, ở trong trứng ngủ nhiều năm như vậy, ý xâm của ngươi năng lực ngược lại là tu luyện rất cường đại. Nhân tộc tiểu tử, không nên ép ta ra tuyệt chiêu. Tiểu Thanh Long hét lớn. Chả lẽ lại sợ ngươi? Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Tiểu Thanh Long mãnh liệt há mồm, nôn thoáng một phát, liền phun ra một vong thủy, hướng về Lăng Hàn vào đầu xối đi. Kháo ra hỏa này học thế đó đến nơi này chiêu. Lăng Hàn bó tay rồi, nhổ nước miếng, là bọn tiện nhân thông dụng chiêu thuật sao? Nhưng đừng nói. Một chiêu này uy hiếp vẫn đủ lớn. Lăng Hàn cũng không muốn bị Tiểu Thanh Long nước miếng phun đến. Liền vội rút thân trở ra. Tiểu Thanh Long không khỏi dương dương tự đắc, thế nào, sợ Long ra chứ? Ác thực cùng đại hắc cẩu một tánh tình, ngay cả mặt mũi còn không có đụng với, đã biết rõ tự xưng ra rồi. Lăng Hàn lắc đầu, lập tức lại giết trở về. Hắn hôm nay nhất định phải thật tốt dạy dỗ một chút này ti tiện long, để cho hắn biết, mình mới là lão đại. Bành, bành, bành, bọn hắn kịch chiến, một cái thắng ở thể thuật mạnh mẽ. Một người khác chính là đem sinh đan cảnh tu đến liền đế tử cũng chỉ có thể sanh chỗ mục đích bước. Có thể nói là kỳ phùng địch thủ. Khó phân cao thấp. Chỉ có điều Tiểu Thanh Long bởi vì không hiểu tiên thuật. Về phương diện này ở thế yếu. Bởi vậy tự nhiên cũng trong chiến đấu đã rơi vào hạ phong. Tiểu Thanh Long cực kỳ ương ngạnh. Hắn tự cho mình quá cao. Hơn nữa đây là hắn xuất thế sau trận chiến thứ nhất. Làm như long tử. Trận chiến thứ nhất tại sao có thể bại chứ? Bởi vậy, hắn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tìm kiếm lấy cơ hội chuyển bại thành thắng. Còn không chịu thua. Lăng Hàn triển khai Hàn băng lục tiên chỉ, lại vận chuyển Hàn băng năng lượng, chiến lực lập tức lại tăng lên một bậc. Chửi thề một tiếng, Tiểu Thanh Long lập tức khí lệch miệng. Đây có thể là chân long nhất mạch tuyệt học. Hiện tại ngược lại tại một ngoại nhân trong tay thi triển ra. Mà hắn cái này truyền nhân chính tông nhưng thế mà lại không. Này làm sao chịu nổi. Vẽ mặt A. Người này khẳng định nắm giữ rất nhiều bí thuật. Lại cứ hết lần này tới lần khác dùng một chiêu này để đối phó chính mình. Rõ ràng tại tổn hại chính mình. Đáng giận quá ghê tởm. Dưới trạng thái như vậy, hắn tự nhiên càng thêm không địch lại. Bị Lăng Hàn đánh cho gào khóc. Nhưng thể thuật cường đại cũng không chỉ biểu hiện tại lực lượng. Phòng ngự cũng giống như vậy. Để cho hắn đủ để thừa nhận Lăng Hàn cuồng oanh loạn tạc. Tiểu Thanh Long bị đánh mặt mũi bầm dập, thiên lại vốn không có bị trọng thương, để cho hắn tức giận đến hoa hoa gọi. Tứ cước xà, có nhận thua hay không? Lăng Hàn cười nói. Phi, mơ tưởng. Tiểu Thanh Long cắn răng, ngươi mới hẳn hướng Long ra nhận thua, nhanh ngoan ngoãn gọi tiếng đại ca. Thật đúng là mạnh miệng. Lăng Hàn lắc đầu, nhòn miệng cười, bất quá nói chuyện cũng tốt, vừa vặn đánh thống khoái. Bành, bành, bành. Liên tiếp oanh kích phía dưới, Tiểu Thanh Long tự nhiên là gặp xui lớn, chỉ có bị đòn phần. Bất quá. Hắn xác thực rất kiên cường, đánh như thế nào cũng không chịu nhận thua. Có chút chí khí, Bất quá, đây chẳng qua là đang tự mình chuốc lấy cực khổ Lăng Hàn vận chuyển hủy diệt năng lượng. Hai đấm bên trên lập tức quấn lên màu đen quang diễm. Có một loại không cách nào hình dung khí tức đáng sợ. Tiểu Thanh Long lập tức hoảng hốt. Loại năng lượng này để cho hắn từ đáy lòng phát lên hàn ý. Để cho hắn có loại trực giác. Này hoàn toàn có thể làm bị thương hắn. Còn đến hay không, Lăng Hàn cười nói. Tiểu Thanh Long suy nghĩ một chút. Trực tiếp thu tay về, bản đại gia mới vừa vặn xuất thế. Còn thuộc tuổi nhỏ. Không chấp nhặt với ngươi. Hờ, a, a, a. Quả nhiên ti tiện a, đánh không lại liền đánh không lại, còn tìm lý do. Lăng Hàn cũng không phải là mình thịnh. Cùng Tiểu Thanh Long đấu võ mồm loại này công việc vẫn là giao cho Đại Hắc Cẩu đi. Tin tưởng nó sẽ để cho Tiểu Thanh Long biết cái gì gọi là làm ti tiện ngoài có ti tiện. Hiện tại, như thế nào ly khai hắn, hướng Tiểu Thanh Long hỏi. Cái này đơn giản. Tiểu Thanh Long nói ra, duỗi ngón hư không xoa bóp vài cái, chiếu. U. U. Lập tức, cảnh vật đứng lên biến hóa. Bọn hắn lập tức liền từ thực hang rồng trong ly khai. Xuất hiện ở trên Thiên Long Tinh. Lăng Hàn nhìn Tiểu Thanh Long liếc mắt, không khỏi kinh ngạc, trí nhớ của hắn vẫn còn. Chương 4149 tu luyện đế thuật. Theo lý mà nói, từ trong chân Long Uyên đi ra, tương quan trí nhớ sẽ bị chém rụng. Dù là như đế tử đại nhân vật như vậy cũng không cách nào ngoại lệ. Tối đa giữ lại từng tia mơ hồ trí nhớ. Cho nên, đã nhiều năm như vậy, về chân Long Uyên tư liệu vẫn một mảnh chỗ trống. Có thể Lăng Hàn nhưng là tinh tường nhớ rõ mọi chuyện cần thiết, mỗi một chi tiết nhỏ đều là rõ ràng. Tứ cước xà, chúng ta thực ra chân Long Uyên, Lăng Hàn hỏi. Tiểu Thanh Long cho hắn một cái ánh mắt khinh bỉ, căn bản chẳng muốn trả lời. Hỏi hắn loại vấn đề này quả thực đang làm nhục hắn. Nhưng vì cái gì trí nhớ của chính mình không có chém dụng chứ? Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Đây có hai khả năng. Một, lúc này đây tất cả mọi người không có bị chém dụng trí nhớ. Hai, hắn là đặc thù, bởi vì hắn thừa chân Long nhờ, muốn trông nom Tiểu Thanh Long. Nếu như đem trí nhớ của hắn chém rụng, vậy hắn căn bản không nhớ rõ này gốc. Trực tiếp đem Tiểu Thanh Long làm thịt hầm chẳng phải là thú vị? Có hay không có, lập thấy rõ ràng. Lăng Hàn dùng liên tiếp khí tiếp nhập tinh võng, sau đó cùng nữ hoàng, hổ nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Đại Hắc Cẩu bọn hắn bắt được liên lạc. Lăng Hàn, ngươi cũng ra sao? Lít Tô Vơ giống như đã nhận được vận khí chân Long đấy. Tiểu Hàn tử, cậu ra như thế nào mạc danh kỳ diệu học xong vài loại cao tầng thứ năng lượng. Từ bọn họ phản hồi tin tức nhìn, bọn hắn hiển nhiên là bị chém chết tương quan trí nhớ. Mà chỉ có Lăng Hàn ngoại lệ. Lăng Hàn sẽ không giấu riêng nữ hoàng bọn hắn, nhưng càng sẽ không trắng trợn tuyên dương hắn còn giữ lại trí nhớ chuyện tình. Liền cùng nữ hoàng bọn hắn ước định một cách hội cùng địa điểm. Có mấy lời hay vẫn là ở trước mặt nói thì vẫn còn tốt hơn. Đế tộc cũng không cần tinh võng. Cái này để cho Lăng Hàn đối với tinh võng cũng có một ít cảnh giác. Sau này hay vẫn là thiếu sử dụng thì tốt hơn. Tinh võng có được hay không khẳng định thuận tiện. Tại mặt này có thể đơn giản cùng người câu thông. Có thể cùng tinh vũ thiên kiêu luận bàn. Chẳng lẽ đế tộc không biết sao? Nhưng bọn họ hết lần này tới lần khác đều không có tiếp nhập tinh võng. Nói sao sáng mạng lưới còn có người khác không biết chỗ xấu. Thậm chí vượt qua trên mặt nổi chỗ tốt. Mới khiến cho đế tộc thà rằng buông tha cho những thứ này tiện lợi. Ô, đây là vật gì? Tiểu Thanh Long hiếu kỳ. Tinh võng là thường gia đại đế xây dựng. Từ Tiểu Thanh Long bị phong nhập tiên nguyên thời điểm tính lên. Đây đã là không biết bao nhiêu ước vạn năm sau sự tình. Cho nên, hắn tự nhiên sẽ không biết tinh võng là cái gì ý tứ. Lăng Hàn nói đơn giản thoáng một phát, Tiểu Thanh Long lập tức vô cùng được cảm thấy hứng thú. Hắn một mực ở vào bị phong ấm trạng thái. Ý thức tuy rằng một mực ở trong cơn ngủ say, nhưng ngẫu nhiên cũng có thanh tỉnh một cái thời điểm. Bởi vậy, hắn có thể nói đã cô đơn lạnh lẽo muôn đời rồi. Tinh võng có thể liên tiếp toàn bộ thế giới. Này trong mắt của hắn thật sự là quá thú vị, vậy nhiều náo nhiệt a. Lăng Hàn không khỏi bật cười, tại thời khắc này Tiểu Thanh Long mới chính thức được như thằng bé con rồi. Được, chờ rời đi nơi này về sau, mua cho ngươi một cái. Bản đại gia cần ngươi giúp ta mua sao? Không nghĩ tới Tiểu Thanh Long lại nghĩ thầm ti tiện đến. Dùng con mắt nhìn xéo qua Lăng Hàn. Ngươi nha, không biết phân biệt phải hay không? Lăng Hàn cầm lên nắm đấm bành bành bành, đối với Tiểu Thanh Long chính là đánh một trận. Hai đại thiên kiêu lại chiến đấu, nháo nha nháo nhác khắp nơi. Cuối cùng Tiểu Thanh Long vẫn bị Lăng Hàn đánh ngã. Nhân tộc, ngươi nhớ kỹ cho bản đại gia, đợi bản đại gia tu vi tăng lên, định muốn đem ngươi đánh lật. Tiểu Thanh Long kêu thảm thiết nói, lại cứ hết lần này tới lần khác vẫn còn mạnh miệng. Ha ha, còn mạnh miệng, xem ra không có đánh ngươi thoải mái à. Đem Tiểu Thanh Long thu thập một trận về sau, Lăng Hàn liền kéo người này đi cùng nữ hoàng bọn hắn gặp mặt. Ồ, tứ cước xà này là cái gì ý tứ? Đại hắc cầu chứng kiến Tiểu Thanh Long về sau, phản ứng cùng Lăng Hàn là giống nhau. Hoàn toàn đem ra hỏa này trở thành long tục. Tiểu Thanh Long giận dữ, một móng vuốt liền đánh ra đại gia mày là chân long. Bành! Một ghi nhớ đi. Đại hắc cầu lập tức bị đánh bay ra ngoài. Khá tốt Tiểu Thanh Long không có hạ sát thủ. Bằng không, 34 trọng lực lượng bảo dưới tóc, đại hắc cầu khẳng định đã bị nện thành thịt nát. Đương nhiên, nếu như Tiểu Thanh Long thật muốn hạ tử thủ, Lăng Hàn cũng sẽ không ngồi nhìn đấy. Đã trúng như vậy một cái, đại hắc cầu liền mộng bức. Tình huống như thế nào? Tứ cước xà này không phải là mới sinh đan sơ kỳ ấy ư, như thế nào cường đại đến không có thiên lý chứ? Tình huống cụ thể sau này chậm rãi rồi hãy nói, hiện tại rút lui trước. Lăng Hàn nói ra. Hắn đem Lâm Lãng giết. Cái này chết tiệt một đế tử. Hỏa vân đế tộc khẳng định phải di chuyển lôi đình chi nộ. Hay vẫn là mau chạy trốn thì tốt hơn. Hiện tại, các đại thế lực còn đang tìm kiếm đệ tử của chính mình. Cuối cùng chân Long Uyên đóng cửa về sau, người đều là bị tùy cơ hội loạn ném đi ra đấy. Tưởng trước tiên phải tìm được nhà mình truyền nhân. Khó. Cho nên tốt nhất chính là thừa cơ hội này chuồn đi. Lăng Hàn bọn hắn xuất phát. Tìm một chiếc không hàm. Trực tiếp bao. Lại để cho thuyền trưởng lập tức xuất phát. Mà không phải đợi đến người đủ về sau. Tại tiền muôn bạc biển Lăng Hàn mà nói. Này món tiền lệ phí là chuyện nhỏ. Tuy rằng hắn hiện tại kinh thường cũng sẽ xuất hiện tiền không đủ xài tình huống. Không hàm đi vào kế tiếp tinh thể. Lăng Hàn bọn hắn mở truyền tống trận. Lại liên tục vượt qua mấy cái tinh vực. Một hơi đạt tới không cách nào nữa thừa nhận truyền tống trận lực lôi xé về sau. Lăng Hàn mới ngừng lại được. Tìm một cái khách sạn ở lại. Hắn hướng nữ hoàng. Hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cùng đại hắc cầu nói ra trong chân long uyên trải qua. Đầu đuôi gốc ngọn. Chút nào không lộ chút sơ hở. Cái gì tứ cước xà này là chân long hậu duệ? Đại hắc cầu kêu lên. Tiểu thanh long thì là ma sát thoáng một phát móng vuốt chó chết. Ngươi cần ăn đòn phải hay không? Đại hắc cầu có chút kinh sợ. Cuối cùng tiểu thanh long chiến lực bày ở đàng kia. Bất quá. Làm Lăng Hàn nói ra chân long nhắc nhở về sau, bọn hắn đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Nếu là bọn họ cũng có thể tu thành thiên long đế quyết. vô hạn mà cường hóa nhục thân chi lực. Chẳng phải là cũng có thể cùng tiểu thanh long giống nhau yêu nghiệt. Mấu chốt là trong cơ thể của bọn họ có hay không chân long huyết mạch. Lăng Hàn hướng tiểu thanh long hỏi thăm thoáng một phát. Tiểu thanh long ngược lại là hết sức rộng rãi. Cho phép Lăng Hàn đem thiên long đế quyết truyền cho nữ hoàng bọn hắn. Đế thuật này cũng không phải là ngươi học được có thể tu luyện thành công. Vừa được có kinh người ngộ tính. Hai được có chân long huyết mạch. Điều kiện phù hợp căn bản chính là phượng mao lân giác. Hắn có thể không tin nữ hoàng bọn hắn sẽ học được. Ngoài ra, hắn tuy rằng cùng Lăng Hàn vượt qua, thế nhưng thập phần bội phục nhân tộc này. Hơn nữa, Lăng Hàn rõ ràng có thể không hỏi hắn. Những tình huống này thêm tới một chỗ để cho hắn không ngại đem thiên long đế quyết truyền thụ. Lăng Hàn cũng không gấp trở về trước học thiên long đế quyết. Tại Lăng Hàn truyền thụ phía dưới, nữ hoàng, hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u, đại hắc cầu trước từ trụ cột nhất trúc cơ thiên bắt đầu học. Bọn hắn đang học, Lăng Hàn cũng bắt đầu bước này tu luyện. Về phương diện này, Lăng Hàn đương nhiên là có ưu thế. Hắn thế nhưng là được chân long thân truyền. Hơn nữa, lúc trước hắn cũng nghiên cứu qua. Có thể trực tiếp bước vào tu luyện giai đoạn. Hắn không có ngồi xếp bằng, mà là nằm sấp. Như một cái nằm dạp xuống chân long. Vận chuyển đế thuật phía dưới. Lập tức, thiên địa năng lượng cuồn cuộn mà tới. Đây không phải bí lực. Lăng Hàn lập tức ở trong nội tâm nói ra, loại lực lượng này thập phần huyền diệu tại trên tầng thứ vượt xa bí lực. Cao tầng thứ năng lượng, nhưng phẩm giai cũng không cao lắm, hẳn chỉ có thể đưa về nhất tinh. Mở ngoặc tròn chúc mọi người chúc mừng năm mới, con chó năm đại cát đóng ngoặc tròn. Chương 4150 kỳ tưởng. Vì cái gì chỉ có một sao? Rất đơn giản. Đây cũng không phải là dùng để đối địch, mà là dùng để ngao luyện bản thân. Nếu vận dụng như thiên đạo hỏa, hàn băng năng lượng như vậy cửu tinh năng lượng, không phải là muốn chết sao? Con đường tu luyện, nói là tiến hành theo chất lượng, dựa vào mãnh dược một lần là xong mà nói, cơ bản sẽ lưu lại hậu di chứng. Đừng tưởng rằng này sẽ không ngưu xoa. Phải biết, võ giả cho dù đến sinh đan cảnh, hái hay vẫn là thiên địa chi lực, tu chính là bí lực, mà bí lực là chỗ hữu năng lượng trong cấp thấp nhất. Cho nên, thiên long đế quyết bước thứ nhất chính là thu nạp nhất tinh cao tầng thứ năng lượng luyện thân. Cái này đã thập phần ngưu bức. Lăng Hàn dùng cao hơn một mảng lớn tu vi thôi động thiên long đế quyết trúc cơ thiên. Tự nhiên tỏ ra là thành thạo. Mấu chốt là hắn thu nạp không ít long tinh. Lại ăn thiên long quả. Trong cơ thể tích lũy xuống không ít chân long huyết mạch. Này làm ra cực lớn đầy sử dụng hiệu quả. Bất quá hơn 10 ngày mà thôi, hắn liền đem trúc cơ thiên tu luyện đến đại thành. Thiên long đế quyết tu chính là thể thuật. Bởi vậy Lăng Hàn không cần vận dụng bí lực. Chẳng qua là khe khẽ rung lên nắm đấm, thì có lực lượng kinh khủng sôi trào. Đương nhiên, cái này khủng bố là đối với trúc cơ mà nói, đặt ở sinh đan cảnh mà nói. Lực lượng như vậy nhưng là không có ý nghĩa. Hắn lại chủ động vận chuyển thiên long đế quyết. Lập tức, trên da hiện lên rậm rạp chẳng chịt lân phiến, bao trùm toàn thân của hắn. Liền là ngay cả mí mắt như vậy bộ vị cũng không có rơi xuống. Long lân, thiên long đế quyết tu chính là thể thuật. Mà thể thuật tức thì phân hai bộ phận. Một là dùng để tiến công lực lượng. Hai là dùng để phòng thủ khí lực. Hiện tại Lăng Hàn liền đang vận chuyển phòng ngự chi lực. Mẹ kiếp, này dài đến cuối cùng nhất, không là muốn biến ta thành một con chân long chứ? Lăng Hàn thì thào. hắn đối với cái này thập phần kháng cự. Êm đẹp người tại sao phải biến thành nhất điều long chứ? Hơn nữa, con đường này là chân long đi qua. Hắn sinh làm đế. Có thể phục đi con đường của hắn liền không nhất định. Dù là dựa theo chân long suy đoán, đem thiên long đế quyết tu đến đại thành về sau, có thể miễn cưỡng chống lại tổ vương, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi, không hề có thể chân chính cùng tổ vương sánh vai cùng. Cho nên, này về mặt bẩm sinh thì có cục hạn tính, ta còn phải kiên trì đi con đường của chính mình. Thiên long đế quyết này chỉ có thể làm phụ trợ, không thể dòng khách áp dòng chủ. Lăng Hàn nói với chính mình. Hắn đi nhìn một chút nữ hoàng bọn hắn. Kết quả hai người một chó bởi vì trong cơ thể long tộc huyết mạch chưa đủ. Chậm chạp không cách nào nhập môn. Tiến cảnh có thể nói là chậm đến đáng thương. Nhưng trên lý luận chỉ cần có chân long huyết mạch, có thể dựa vào thiên long đế huyết cường hóa. Cuối cùng ngư dược long môn, hóa thành thiên long. Cho nên, chỉ cần ngộ tính tới chỗ, bọn hắn vẫn là có thể tu luyện. Chẳng qua là tiến triển sẽ rất chậm rất chậm. Lăng Hàn yên lòng tiếp tục tu luyện. Hắn bắt đầu luyện thiên long đế quyết chú đỉnh thiên, tỏ ra hết sức cảm thấy hứng thú. Đúng, lúc trước cùng tiểu thanh long giao chiến, Lăng Hàn thì biết rõ thiên long đế quyết đáng sợ. Nguyên lai thể thuật cũng có thể tu đến ngưu xoa như vậy tình trạng. Vạn nhất tiểu thanh long bước vào sinh đan trung kỳ, hậu kỳ thậm chí đại viên mãn đâu rồi. Vậy mình còn đánh thắng được hắn sao? Bởi vậy, Lăng Hàn nhất định phải nhanh đem thiên long đế quyết tăng lên. Đến lúc đó, hắn tự tin vẫn là có thể trấn áp tiểu thanh long. Đại gia mày vĩnh viễn là đại gia mày. Lăng Hàn là bực nào tâm cao khí ngạo, cùng giai bên trong, hắn hẳn vô địch. Chú đỉnh thiên mà nói, trao đổi một loại khác cao tầng thứ năng lượng, Lăng Hàn có thể tinh tường phân biệt rõ. Này mạnh hơn một đoạn, hẳn là nhị tinh cấp bậc. Cứ thế mà suy ra, sinh đan cảnh tựu lấy tam tinh cao tầng thứ năng lượng rèn luyện, cuối cùng dùng cửu tinh năng lượng chịu đựng thể. Đây chính là liền thánh nhân đều có thể đốt chết. Dùng cái đồ chơi này rèn luyện, thể thuật kia có thể không khủng bố sao? Một bước này muốn chậm rất nhiều, suốt cả một tháng về sau, Lăng Hàn mới báo xong việc. Cái gì? Ngươi ngay cả chú đỉnh thiên đều sửa xong rồi hả? Tiểu thanh long kinh hãi. Mẹ kiếp! Đến cùng ai mới là chân long chi tử? Hắn khuôn mặt khiếp sợ, bởi vì hắn cũng không chỉ bỏ ra thời gian lâu như vậy. Nhân tộc này chẳng lẽ là long tộc con lai, sau đó xuất hiện huyết mạch siêu cấp phản tổ. Cút! Lăng Hàn đá ra một cước. Lăng Hàn, ngươi muốn đánh nhau phải không sao? Tiểu thanh long gào khóc. Lăng Hàn phẩy phẩy tay, tưởng đánh với ta. Ngươi như thế nào cũng trước nhảy vào sinh đan trung kỳ. Bằng không thì cũng đừng muốn bị đánh rồi. Nghe nói như thế, tiểu thanh long tự nhiên chỉ có im lặng phần. Liền hơn một tháng, hắn có thể lấy được cái gì tiến bộ? Thực lực hầu như không có biến hóa. Đánh với Lăng Hàn chính là tất bại kết quả. Chỉ là hắn trời sinh truy tiện, không chịu thua, mới có thể động một chút lại đem đánh nhau treo ở trên bờ môi. Nữ hoàng bọn hắn rốt cuộc đã có tiến bộ rõ ràng. Không sai biệt lắm phải một năm thời gian mới có thể đem trúc cơ thiên sửa xong. Này mặc dù không có thể so sánh với Lăng Hàn, nhưng kỳ thật tiến cảnh cũng không tính là quá chậm. Bởi vì tu luyện bản chính là một cách từ từ thôi quá trình. Lăng Hàn bắt đầu tu luyện sinh đan thiên, quả nhiên, này dẫn động là tam tinh năng lượng. Mấy chu thiên vận hành đến, hắn ý tưởng đột phát, nếu như dùng tứ tinh năng lượng thay thế chứ. Người khác không cần làm như thế. Bởi vì từ trúc cơ đến tổ vương, vừa vặn 9 cảnh giới. Đối ứng 9 cấp bậc cao tầng thứ năng lượng. Nhưng mà Lăng Hàn vẫn còn nắm giữ một loại cao hơn cửu tinh năng lượng, hủy diệt năng lượng. Cho nên hắn hoàn toàn có thể vượt qua một tầng thứ. Vấn đề là dùng tứ tinh năng lượng ngao luyện thân thể của hắn gánh vác được sao? Tại để cho chính mình trở nên mạnh mẽ bên trên, Lăng Hàn tuyệt đối là một người điên hình tuyển thủ. Chẳng qua là do dự một chút về sau, hắn mà bắt đầu phó chư vu thực hiện. Hơn nữa, hắn ra thích đi con đường của chính mình, không muốn cực hạn tại dưới sự an bài của người khác. Oanh! Tứ tinh năng lượng nhập vào cơ thể, Lăng Hàn lập tức bạo nôn máu tươi. Chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều giống như bị cắn nát một dạng, này nhổ ra trong máu tươi đều là mang theo cơ quan nội tạng mảnh vỡ. Quá mạnh, gánh không được a. Không được, không thể nhảy qua quá trình này. Lăng Hàn tâm niệm nhất động. Trước tiên có thể dùng tam tinh năng lượng rèn luyện đến đại thành. Sau đó đổi dùng tứ tinh năng lượng một lần nữa. Như vậy, rào bước tiến lên chân ngã cảnh về sau, hắn liền có thể trực tiếp dùng ngũ tinh năng lượng đến thúc đẩy chân ngã thiên rồi. Cứ làm như thế, Lăng Hàn không còn muốn tưởng nhảy lên thức tiến lên, làm gì chắc đó, nhưng dùng tam tinh năng lượng ngao luyện bản thân, này cũng chậm. Không có cách nào, hiện tại hắn đã tu đến sinh đan thiên, cùng cảnh giới của hắn giống nhau. Cũng không có ưu thế đáng nói. Tốc độ đương nhiên cũng chậm. Một tháng trôi qua, thể thuật của Lăng Hàn mới tu tới tam trọng thiên. Như vậy, lực lượng bây giờ của hắn có thể đạt tới 38 trọng ngày sao? Không, hay vẫn là 35 trọng thiên? Thể thuật cùng bí lực cũng không phải là đơn giản chồng lên. Trong hai cái có một phe lực lượng quá mức yếu ớt. Vậy căn bản không được một chút xíu trợ giúp. Nếu không lúc trước Tiểu Thanh Long cũng là sinh đan sơ kỳ, bí lực ít nhất cũng có tầng 4, tầng 5 đi. Cái kia trồng lên phía dưới không là nhanh muốn đạt tới 40 trọng ngày đích độ cao. Lăng Hàn phỏng đoán thoáng một phát, ít nhất phải đem thể thuật tu đến 15 trọng trở lên, hiệu quả mới có thể rõ ràng. Ví dụ như tăng lên hắn nhất trọng thiên lực lượng. Khổ tu hơn 2 tháng, Lăng Hàn liền quyết định dừng lại giải sầu một chút, chuyển đổi tâm tình một chút. Hắn mở ra liên tiếp khí, lập tức thiệt nhiều tin tức trọng đại liền nhảy ra ngoài.